lại hỏi Orang, để một cái sinh mệnh vĩnh viễn vây ở một chỗ, chấp hành một cái nhiệm vụ. Có thể hay không rất tàn khốc? Nó thật sự sẽ nguyện ý không? Orang nói, cuối cùng thành hình tháp linh không tính là chân chính sinh mệnh thể, bởi vì nó chỉ có một sợi dục vọng cùng chấp niệm. Nó cũng không hiểu như thế nào tàn khốc, cũng không có cái gì có nguyện ý hay không. Nó chỉ có một chấp niệm cùng dục vọng, đó chính là nhất định phải hoàn thành cái này chấp niệm cùng dục vọng. Lôi có chút sợ hãi thán phục, các ngươi là nghĩ như thế nào đến loại ý nghĩ này? Không dùng người, chế tạo ra một cái luyện kim sinh mệnh đến cho bản thân làm việc. Orang nói, đây là tháp linh áo nghĩa, là tháp linh học phái người thành lập nói ra, ta tự ra thân tại tháp linh học phái. Nói đến đây, Orang cuối cùng nói ra bản thân mang theo nó tới được nguyên nhân. Ta mang theo nó tới, là hy vọng lôi ngươi có thể dùng kỳ tích nghi thức giúp ta chế tạo luyện kim tháp cơ sở vật liệu. Có lẽ cũng chỉ có các ngươi kỳ tích thuật mới có thể chân chính trợ giúp ta hoàn thành nó. Lôi ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này mọc ra đầu lâu trên đóa hoa, rất sảng khoái đáp ứng xuống, biểu thị không có vấn đề. Không có vấn đề. Ngươi giúp ta cải tạo phi hành khí, ta giúp ngươi kiến tạo luyện kim tháp. Hai người bắt đầu hợp lực hợp tác, Lôi cũng muốn nhìn xem luyện kim tháp là thế nào luyện chế, học tập một lần luyện kim sư bí mật. Chắp vá lung tung không ít vật liệu, Lôi dùng cái khác đặc tính chú ấn siêu phàm vật liệu, cùng ma uyên vương thành cái khác ma linh đổi lấy gió. Lửa cùng Lôi ba cái chú ấn đặc tính siêu phàm vật liệu. Orang cùng Lôi mấy ngày gần đây nhất cơ hồ là không ngủ không nghỉ đẩy nhanh tốc độ, cũng không phải bởi vì vội vàng, mà là bọn hắn vậy phi thường chờ mong bộ này đặc thù phi hành đạo cụ sinh ra. Hôm nay, Lôi phi hành khí cuối cùng kiến tạo được rồi, coi như đã phi thường nhanh. So với nhỏ bao nhiêu hào phi hành khí, Orang luyện kim tháp cần phải lớn hơn nhiều, cũng muốn hao phí thời gian được nhiều, đến nay thậm chí còn chỉ ở sơ đồ phát thảo phía trên. Bất quá cuối cùng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, lại là một cái vòng tròn lớn trứng. Một cái tràn đầy hoa văn cục sắt mà Uyên Vương thành trên tường thành. Lôi cùng Orang đem mới phi hành khí mang lên nơi này, mà Uyên Vương thành ma linh nhóm hội tụ vào một chỗ, đánh giá Orang cùng Lôi mới nhất chế ra phi hành khí. Đây là phi hành khí. Như thế nào cùng trước hoàn toàn không giống? Đây không phải một trái trứng sao? To to nhỏ nhỏ ma linh nhóm vây quanh chung quanh xoay tròn, có bay ở trên trời, có lung la lung lay, có đi đường đều phát ra thùng thùng tiếng vang. Hôm nay chính là Lôi mới phi hành khí lần thứ nhất phi hành thời gian, mà Lôi hiển nhiên là một cái chủ nghĩa lãng mạn mạo hiểm phái. Hắn đem lần thứ nhất bay thử thời gian, coi như thành bản thân xuất phát xong hắc phong bạo thời gian. Có thể nhìn thấy ma uyên vương thành kết giới bên trên mở ra một cái lỗ hổng, kia là Lôi đặt ý hướng Elena nữ sĩ xin, vì hắn xuất hành chuẩn bị. Lôi đổi lại một thân mới làm áo trùm, dựng đứng lên cổ áo nhìn qua rất tinh thần, rất uy phong. Sau lưng còn đi theo hai cái khác ma linh, ba cái xếp tại một đợt. Rồi cùng một cái chiến đội đồng dạng. Một là đầu to lồng thủy tinh đầu hỏa diễm ma linh, pha lê trong đầu hỏa diễm chảy xuôi. Lại hình như màu đỏ sền sệt nham tương đồng dạng. Một người phi thường xinh đẹp con diều ma linh xoay quanh tại Orang bên người. Chính là trước đó hỏi Lôi có phải là phải bay bên trên Thái Dương cái kia ma linh, không biết Lôi là thế nào đem hắn lắc lư lấy đồng ý cùng hắn một đợt sông hát phong bạo. Lôi nhìn hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, lập tức hô to một tiếng. Số 1 Số 2 Số 3 Hợp thể, biến hình. Giống như cái này dạng đặc biệt có khí thế, trên thực tế tiếp xuống một hệ liệt biến hóa cũng xác thực chấn động rồi không ít người. Chỉ nhìn thấy nhân ngẫu ma linh, hỏa diễm ma linh, con diều ma linh lập tức bị bành trướng kim loại trứng bao cấp bọc vào. Lôi đầu từ kim loại trứng bên trong dãy dụa ra tới. Tạo thành một cái chỉ có một đầu khoang điều khiển. Ngay sau đó luyện kim đạo cụ phi hành khí một chút xíu thành hình, mọc ra cánh quạt, đầu phi cơ, đuôi phi cơ. Con diều ma linh hóa thành cánh, từ kim loại trứng hai bên kéo dài tới ra tới. Mà hỏa diễm ma linh phun ra hai ngụm hỏa diễm, biến thành phía trên pha lê. Đuan đung, một trận thanh âm. Ba cái ma linh cùng luyện kim đạo cụ tổ hợp lại với nhau, biến thành hoàn toàn thể. Một chiếc kỳ dị luyện kim phi hành khí thình lình xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, mà ba vị ma linh cùng bộ này phi hành khí hoàn toàn sinh trưởng ở một đợt đồng dạng. Cho dù là ma linh nhóm, cũng không có gặp qua trường hợp như vậy à, từng cái hét lên kinh ngạc. Nhưng là Lôi động tác còn chưa kết thúc, phi hành khí trong khoang thuyền kim loại nhân ngẩu đầu dãy dụa lên. Số 2, số 3. Nghe theo mệnh lệnh. Cất cánh, sau đó cái này phi hành khí thật sự bay lên, từ trên tường thành gia tốc, cuối cùng từ phía trên vọt xuống dưới. Cùng phong cuốn lên, phi hành khí trước mặt cánh quạt nhanh chóng chuyển động, phi hành khí tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Tại kề sát đất phi hành một khoảng cách về sau, trong chớp mắt liền vọt lên bầu trời. Mặc dù cùng tưởng tượng bên trong giống nhau như đúc, nhưng là Orang hay là phi thường kỳ lạ. Mà linh nhất tộc lại còn có thể cái này dạng. Sinh ra cũng không thuộc về huyết nhục đạo cụ, sinh ra có được siêu phàm lực lượng thân thể. Thiên nhiên có thể cùng đạo cụ tổ hợp lại với nhau, có được lực lượng cường đại hơn, càng linh hoạt tư thái. Cho dù là Orang, giờ phút này vậy tự nhận là gặp được không giống tràn diện. Orang đột nhiên cảm thấy, ma linh nhất tộc cùng đạo cụ là như thế phù hợp. Bọn hắn tự hồ chính là trời sinh đạo cụ người sử dụng, có thể mượn đạo cụ lực lượng, thậm chí có thể cùng đạo cụ kết hợp với nhau. Ma Uyên Vương thành ma linh nhóm, càng là đuổi theo kia phi hành khí mãi cho đến tường thành một bên khác, nhìn xem phi hành khí biến mất ở phương xa. Lôi bọn hắn kiến tạo một dạng đồ vật, sau đó đem bản thân liều cùng một chỗ đi ra ngoài chơi rồi. Xem ra giống như thật thú vị. Đây là làm sao làm được? Chờ Lôi trở về, chúng ta có thể hỏi hắn. Ma linh nhóm vậy tự hồ phát hiện một loại khác, đem bọn hắn lực lượng cùng đặc điểm phát huy ra phương thức. Ma linh kim tự tháp bên trong. Ma linh chi thần Elena giờ phút này cũng ở đây nhìn chăm chú lên Lôi, nhìn xem Lôi cưỡi tất cả của hắn mới phi hành khí. Mang theo hai vị ma linh đồng bạn xông lên bầu trời. U hồn khuôn mặt kia, vậy mà lộ ra một tia yên vui. Lôi. Ngươi không chỉ là đang bay về phía phương xa, cũng là tại thăm dò ma linh nhất tộc tương lai cùng hy vọng. Chương 399, thần, có người trộm cướp chúng ta sáng ý. Phi hành khí xuyên qua tại biển mây. Lôi từ lồng thủy tinh nhìn ra phía ngoài ra ngoài, thái dương cùng quang mang nối liền cùng một chỗ, kéo dài thành một cái thập tự mang tinh. Tia sáng quá rõ mị, mà trời xanh cùng đám mây thật giống như tranh màu nước đi lên bình thường. Hết thảy đều cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Lúc này bọn hắn đã rời đi biển cát vô tận, rời đi rút đảo lớn, chính đi xuyên qua trên biển lớn. Bay lâu như vậy, phi hành khí lực lượng vậy đã tiêu hao hết, dần dần không có động lực. Số 2. Biến hình. Làm mạo hiểm tiểu đội trưởng Lôi ra lệnh một tiếng. Phi hành khí lập tức bắt đầu biến hóa, phía trên lồng thủy tinh lập tức bành trướng lên, biến thành một cái cự đại trong suốt nhiệt khí cầu. Hỏa diễm tại trong suốt nhiệt khí cầu bên dưới thiêu đốt, nhìn từ phía dưới quá khứ rất khó chú ý tới nhiệt khí cầu, chỉ có thể nhìn thấy một đám lửa, thật giống như một đám lửa bên dưới treo lấy cái gì đồ vật đồng dạng. Phi hành khí biến thành một cái rổ treo, nhân ngẫu ma linh hòa phong tranh ma linh vậy từ phi hành khí bên trên giải thể, một cái đứng tại rổ treo bên trong, một cái cũng có chút mệt mỏi treo đầy ở rổ treo bên trên. Lôi có chút thích ý ghé vào kim loại rổ treo biên giới. Nhìn xem dưới tầng mây biến cả, an ủi con diều ma linh. Nhìn a, chúng ta thật sự bay ra ngoài rồi. Mặt trời là từ phía đông dâng lên, chúng ta đây có phải hay không là đại biểu cho khoảng cách nó càng gần một chút. Con diều ma linh nghe nói như thế, vậy đột nhiên không còn động ở rổ treo bên trên, bay lên xoay quanh tại nhiệt khí cầu chung quanh. Giống như vậy cao hứng phi thường, dùng loại phương thức này biểu đạt bản thân chờ mong. Sau đó liên tiếp bay vài ngày, vậy càng bay càng xa. Lôi mục tiêu của hắn chính là mặt trời mọc đông phương. Một ngày này buổi sáng, Lôi Cương mới từ trong rổ treo tỉnh lại. Hắn dùng ngũ phương thức khôi phục tự thân tinh thần lực. Nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị hôm nay bay càng xa một chút. Sau đó ghé vào rổ treo bên cạnh một nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy bầu trời xa xăm xuất hiện một mảnh cái bóng. Biển mây phía dưới có bình nguyên, rừng cây, núi cao, có thể nhìn thấy một chút không biết là cái gì nhưng là mọc ra cánh tồn tại bay lượn ở phía xa, đại địa cùng trong rừng có cái gì đồ vật tại chạy băng băng. Lôi đầu tiên là sững sờ, sau đó vô cùng kích động. Hắn hô to. Mau nhìn a. Mau nhìn bên kia. Đó có phải hay không thế giới mới, chúng ta tìm tới mới nhạc viên rồi. Hắn kích động không thôi, nhảy cẩn hoang hô lấy. Bởi vì này cảnh tượng thật sự là quá rung động, càng là hắn trong lòng chờ mong đã lâu tràn diện, tưởng tượng đã lâu địa phương. Hắn đối hai vị khác ma linh hô, ba cái lập tức khởi động phi hành khí, hướng phía cái bóng kia vị trí đuổi tới. Nhưng là một đường đi qua đi, nhưng căn bản không nhìn thấy kia thế giới mới, chỗ, con mắt trợn trợn nhìn xem hình ảnh một chút xíu tiêu tán. Bọn hắn vừa mới chỗ đã thấy, bất quá là một trận hải thị thận lâu. Nếu như trên biển có kinh nghiệm thuyền viên đương thời nhất định có thể nhận ra, nhưng là Lôi chỉ là nghe nói qua loại hiện tượng này. Nhưng xưa nay không có được chứng kiến. Chờ đến hết thảy tan hết thời điểm, Lôi mới phản ứng được bọn hắn vẫn như cũ còn tại rút đảo lớn chỗ nội bộ trong vùng biển, nơi này không ít thuyền buôn, chiến hạm, hải tặc đều đến qua, tại sao có thể có cái gì thế giới mới đâu? Nguyên lai chỉ là huyễn tượng. Bất quá Lôi lại cho rằng loại này huyễn tượng cũng không phải là trống rỗng sinh ra, vừa mới hắn thấy cảnh tượng ở thế giới một cái nào đó nơi nhất định chân chính tồn tại. Công giả tràng vui vẻ cũng không có đả kích đến Lôi, ngược lại để hắn đối phương xa càng thêm chờ mong. Hắn đối số 2 cùng số 3 nói, thanh âm của hắn tràn đầy nhiệt tình, khoa tay múa chân. Nhìn thấy sao? Phương xa thật sự có đại lục. Hình ảnh kia bên trong vừa mới bay ở trên trời đồ vật nhìn thấy sao? Khả năng này là dực nhân, cũng có thể là cái khác chúng ta chưa từng gặp qua đồ vật, vậy khẳng định không phải rút đảo lớn. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên phương xa. Ta muốn đi đâu? Ta nhất định phải đi nơi đó. Lôi nhiệt tình 10 phần, lớn tiếng nói. Hôm nay chúng ta phải tăng tốc tốc độ, chúng ta nhanh chóng một điểm, nhất định có thể sớm ngày tìm tới mới đại lục. Lôi nhiệt tình tựa hồ đốt số 2 cùng số 3. Phi hành khí tốc độ nhanh hơn, hướng về phương xa phóng đi. Nhưng là còn không có bay bao lâu, khi hắn trong tầm mắt chân trời tình huống xuất hiện biến hóa. Nơi xa phô thiên cái địa hắc ám xuất hiện. Kinh khủng mây đen quay cuồng tới, che khuất bầu trời. Hắc phong bạo. Số 2 hỏa diễm ma linh tự hồ cảm giác được cái gì, tản mát ra sợ cảm xúc. Ngược lại là con diều ma linh không sợ hãi, đáng sợ gió bão ngược lại để loại này thuộc về bầu trời siêu phàm chủng tộc càng thêm sao động. Đến đều tới, không cần phải sợ. Chúng ta đi mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết hắc phong bạo đến tột cùng có hay không bọn hắn nói đáng sợ như vậy. Lôi bọn hắn cưỡi phi hành khí một đầu vọt vào hắc phong bạo bên trong, bọn hắn nhiệt tình 10 phần, tràn đầy khiêu chiến hết thảy dũng khí. Nhưng là hắc phong bạo không chỉ cùng trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, thậm chí càng khủng bố mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Bọn hắn giống như vọt vào một bức tranh bên trong thế giới. Toàn bộ thế giới đều là điên cuồng họa sĩ dùng màu đen bút than bôi lên ra màu đen đường nét, một tầng lại một tầng bao trùm sở hữu. Lôi ý thức cảm giác được bầu trời mặt biển đều ở đây xoay tròn, âm thanh khủng bố đâm vào lỗ tai nhường cho người sinh ra đáng sợ suy nghĩ. Bởi vậy phi hành khí vọt vào trong bóng tối, bọn hắn không đến bao lâu liền lạc mất phương hướng, thật giống như con ruồi không đầu một dạng ở bên trong loạn chuyển. Ông ông, gió bão thanh âm phô thiên cái địa, to đến lỗ tai chỉ có thể nghe tới vang lên ông ông. Âm âm, ngẫu nhiên bắn nổ tiếng sấm không chỉ không để cho người cảm giác được chói tai, ngược lại có một loại bực bội bị loại trừ cảm giác thật cảm giác. Kinh khủng siêu phàm gió bão không ngừng làm hao mòn lấy phi hành khí kết giới linh quan, trong bóng tối từng đạo lôi đình không ngừng oanh kích lấy bọn họ phi hành khí. Kết giới linh quan lực lượng không ngừng bị làm hao mòn. Phi hành khí ở trong cơn bão táp lung la lung lay. Mà lại bọn hắn có thể cảm giác được một cổ cường đại ăn mòn lực lượng xen lẫn tại trong gió lốc, một khi có ý thức sinh mệnh tiếp xúc đến cổ lực lượng này, đoán chừng trong chớp mắt cũng sẽ bị lau đi ý thức cùng trí tuệ, lâm vào hỗn độn cùng trong bóng tối. Đúng, ta có Elena nữ sĩ la bàn. Nó có thể để chúng ta không mất phương hướng. Lúc này Lôi đột nhiên nghĩ đến Elena đưa cho hắn kỳ tích đạo cụ la bàn. Hắn bắt lại trên cổ kim loại hộp, mở ra nó. Cái này ma linh chi thần tặng cho kỳ tích của hắn chi vật không có chút nào để Lôi thất vọng. La bàn điên cuồng chuyển động, cuối cùng như ngừng lại rút đảo lớn phương hướng. Lôi nhìn về phía kim đồng hồ phương hướng. Nó chỉ hướng phương hướng tựa hồ đang nói cho hắn biết, hẳn là bỏ qua, hiện tại nên trở về nhà. Đây mới là mới vừa tiến vào hắc phong bạo không đến bao lâu, toàn bộ hắc phong bạo bao trùm phạm vi lấy vạn dặm làm đơn vị tính toán, mà lại càng đi chỗ sâu càng đáng sợ. Trở về. Vẫn là tiếp lấy tiến lên. Vừa mới thấy được hy vọng Lôi, tự hồ cũng không cam lòng cứ như vậy rời đi. Hắn đột nhiên nhìn về phía tầng tầng gió bão cùng hắc vân trên không. Nhìn về phía kia lôi định hóa thành khe hở cao thiên, đối số 2 nói đến. Số 2, biến hình. Chúng ta xuyên qua mây đen kia, bay đến tối cao, một đường bay đi lên. Đã phía dưới không thể thông qua, vậy chúng ta liền từ phía trên quá khứ. Phi hành khí biến thành nhiệt khí cầu, nhanh chóng lên cao. Càng là đi lên, lôi đình càng là dày đặc. Nhưng là may mắn Ô Rang cùng lôi tại thiết kế cái này phi hành đạo cụ thời điểm, liền đã cân nhắc đến nơi này phương diện, phía trên có lôi chi chú ấn cùng kết giới, thiên nhiên liền có thể chống lại cái này lôi điện chi lực. Kết giới đem lôi đình lực lượng cho cản trở. Nhiệt khí cầu rổ treo vậy càng bay càng cao, từ từ xâm nhập đến hắc vân bên trong. Hắc vân bên trong tình huống tựa hồ tốt lắm rồi. Đáng sợ siêu phàm gió bão không còn làm hao mòn phi hành khí siêu phàm linh quang, mà hắc vân bên trong lôi đình tựa hồ vậy không làm gì được bọn hắn. Nhưng là đột nhiên, dày đặc đặc dính hắc vân bên trong xuất hiện một đạo khổng lồ như núi lớn cái bóng, theo lôi đình lóe lên điện quang như ẩn như hiện. Sức mạnh đáng sợ cùng khí tức tràn ngập tại hắc phong bạo bên trong, nhường cho người tinh thần cùng ý thức đều bị đông kết. Một cổ thuộc về sợ hãi cùng điên cuồng ý niệm. Bị cưỡng ép đút vào mỗi một cái có ý thức tồn tại bên trong thân thể. Bao quát lôi bọn hắn. Đó là cái gì? Lôi nhìn xem cao tầng hắc vân cùng thiểm điện, có khó có thể dùng tưởng tượng khủng bố chi vật tại xuyên qua, đang ngọ ngoại. Kia là từ rút cự quái trong hơi thở sinh ra quyến thuộc. Bọn chúng nhận rút cự quái ước thúc, chỉ có thể sinh sống ở cự quái trong hơi thở. Lôi chỉ cần thăng lên liền sẽ đụng tới đối phương, kết quả kia chỉ có một con đường chết. Nếu như chỉ có một còn tốt, nhưng là lôi cảm giác được phong bạo bên trong có đại lượng tồn tại khủng bố như vậy, mà hắc vân độ dày vô cùng có khả năng vậy vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Không chỉ như thế, lôi vậy cảm giác được càng là đi lên, vô hình kia ăn mòn lực lượng vậy càng ngày càng đáng sợ, kia tuyệt đối không phải trí tuệ loại có thể tồn tại địa phương. Nguyên lai xem ra đáng sợ nhất hắc phong bạo, lại là nơi này chỗ an toàn nhất. Lôi rốt cuộc minh bạch, mọi người trong miệng hắc phong bạo bất quá là vùng biển này không đáng nhất nhắc tới nguy hiểm. Chỉ là bởi vì đối với người tầm thường mà nói, bọn hắn có khả năng đến cực hạn cũng chính là nơi này, bọn hắn có khả năng thấy địa phương cũng chỉ có mảnh này gió bão. Lôi nhìn chăm chú lên trong bóng tối. Nhìn chăm chú lên cái kia đáng sợ màu đen mây tầng cùng trong bóng đêm quái vật. Tay nắm lấy kỳ tích đạo cụ la bàn, hốt hoảng ở giữa hắn linh tính kéo dài đến vô tận trên không. Hắn thấy được bóng tối lực lượng một mực kéo dài đến bầu trời cuối cùng, nơi đó ngay cả không khí đều không tồn tại, vậy tuyệt đối không phải phàm nhân có thể bay vọt cao độ. Hắn thấy được bảy vị đáng sợ rút hình bóng vần quanh tại rút đảo lớn chung quanh, mà những cái bóng này sau lưng là một tôn dùng hắc ám che đậy toàn bộ thế giới ma thần. Đại lục ở tại dưới thân, bầu trời bị hắn bao trùm. Mà kia ma thần tay mò về bầu trời. Xem ra lại muốn thôn phệ hết Thái Dương. Thấy cảnh này thời điểm, thương mang tiếng kèn tại linh tính chỗ sâu vang lên. Ô ô. Lôi giống như nghe được diệt thế kèn lệnh giữa thiên địa tiếng vọng, vạn vật khôi phục cùng hủy diệt nắm giữ kia ma thần bàn tay ở giữa. Lôi biết mình thấy là ai, sinh mệnh chi mẫu Sally. Tạo vật chủ trưởng nữ. Có lẽ tại trên bệ thần, vị này thần minh nhìn qua hình tượng là một vị trẻ tuổi nữ thần bộ dáng. Tại tạo vật chủ trong mắt nàng càng chỉ là cái kia vần quanh tại chính mình bên chân tiểu nữ hài. Nhưng là tại xài nhân trong mắt, ở nơi này kỷ nguyên cùng thế giới. Hắn chính là cái kia có thể sáng tạo sinh mệnh cùng đại lục, cũng có thể hủy diệt thế giới này ma thần. Muốn làm gì thì làm, chí cao vô thượng. Thấy cảnh này lôi biết được. Mảnh này gió bão chi hải, không thể vượt qua. Hắn dù là lại khát vọng, cũng không mạo hiểm nữa hướng về phía trước. Nói cho số 2 hỏa diễm ma linh, hướng xuống, lui về. Nhiệt khí cầu rổ treo lập tức hạ xuống, ngay sau đó lại biến thành phi hành khí hướng xuống vọt, bắt đầu thoát ly mảnh này gió bão. Lôi thao túng phi hành khí, con diều ma linh cực lực cưỡi gió, muốn bằng nhanh nhất tốc độ xông ra nơi này. Nhưng là đột nhiên. Bầu trời hắc ám mây tầng bên trong thõng xuống một sợi xúc tu. Lại có một tòa kinh khủng cự hình quái vật đi ngang qua phong bạo bên trong. Như thế lớn cái đầu. Nói là một sợi, nhưng là tại lôi trong mắt của bọn hắn xem ra thật giống như một chi trụ lớn từ không trung rơi xuống, đồng thời nhấc lên tầng tầng kinh khủng siêu phàm lực lượng sóng lớn. Phi hành khí tránh không kịp, trực tiếp bị kia thủy triều hất bay ra ngoài. Trong nháy mắt, cuốn tại phi hành khí bên ngoài kết giới linh quang rạn nứt. Phi hành khí nháy mắt giải thể, ba vị ma linh bị bức lui ra tới. Mà phi hành khí chủ thể thì biến thành một cái kim loại trứng bị cuốn vào thủy triều bên trong. Lôi ở trên bầu trời cảm thấy không ổn, xảy ra vấn đề rồi. Trí tuệ loài một khi trực tiếp bại lộ ở cổ lực lượng này bên trong, vậy liền thật sự xong đời, mà lại không có phi hành khí lôi không có khả năng rời đi mảnh này hắc phong bạo. T, lúc này con diều ma linh khải động lực lượng, biến thành một tầng phong giới, nhanh chóng bao lấy lôi cùng hỏa diễm ma linh. Cực lực hướng phía nơi xa bay đi. Nhưng là con diều ma linh lực lượng cũng là có cực hạn, phong giới không ngừng thu nhỏ. Mắt thấy tốc độ càng ngày càng chậm, lực lượng không kế. Tử vong đang ở trước mắt. Nhưng là trước mắt lại bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Quang mang từ chỗ cao chiếu xuống tới, tắm rửa tại trên người bọn họ. Đi ra. Bọn hắn nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện bản thân xâm nhập một đám lớn hắc phong bạo khu vực chân không. Nơi này rõ ràng còn chưa có tới gió bão bình thường biên giới, phương xa tả hữu còn có kinh khủng màu đen gió bão tại tàn phá bừa bãi. Rõ ràng là một tảng lớn lõm đi vào địa phương, thật giống như có cái gì tồn tại đem nơi này gió bão cho gặm được bình thường. Lôi quay đầu lại nhìn về phía phong bạo bên trong. Lần này, hắn vậy mà nhìn thấy đại lượng quái vật cái bóng, khó trách hắn hướng bên này đi sẽ đụng phải khổng lồ như thế quái vật. Nguyên lai quái vật ở đây buộc thành chồng. Nhưng là những này kinh khủng quái vật không biết vì cái gì, chỉ là ở chung quanh bồi hồi. Tựa. Hồ muốn tới gần nơi này, nhưng lại không dám chân chính tới gần nơi này. Lôi không rõ nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không dám ở đây dừng lại thêm. Hắn tóm lấy con diều ma linh thân thể, hướng phía rút đảo lớn phương hướng bay đi. Trên nửa đường bọn hắn thấy được một con dực ma, ngồi một đoạn xe tiện lợi. Ghé vào cái này dực ma trên thân hòa phong tranh ma linh thay nhau bay lượn, mới rốt cục thấy được một tòa đảo. Lôi ở tòa này ở trên đảo khôi phục lực lượng, mới rốt cục thông thả lại sức. Trong biển rộng, biến cả chỗ sâu tàu ngầm lần theo rút đảo lớn tiến lên. Hắc phong bạo bên trong cũng theo đó tạo thành một mảnh khổng lồ khu vực chân không. Phong bạo bên trong sinh ra quyến thuộc, những cái kia mù quáng vô trí bọn quái vật. Giờ phút này từng cái liền cảm nhận được bọn chúng chí cao thần linh xuất hiện ở nhân gian, bồi hồi ở chung quanh. Sally đứng tại tàu ngầm trước cửa sổ, mặt dán thật chặt tại pha lê bên trên, mắt mở thật to, cái mũi đều cho chen sai lệch. Nàng ánh mắt nhìn nơi xa phong bạo bên trong lôi. Chính xác cũng không phải là nhìn xem lôi, mà là hắn đạo cụ. Bởi vì nàng vậy mà thấy được một cái mới nhiệt khí cầu, đây không phải các thần mới có đồ vật à. Thuyền trong khoang thuyền lập tức vang lên Sally trung khí 10 phần tiếng gào, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Thần, trên trời lại có cái nhiệt khí cầu. Có kẻ trộm, có người ở trộm cướp chúng ta sáng ý. Sally coi lại một hồi, liền phát hiện càng khó lường đồ vật. Thần mau nhìn. Nó cũng có thể biến hình, đây cũng là chúng ta sáng ý. Sally vừa dứt lời, lôi phi hành khí liền gánh không được hắc phong bạo, kém chút tại gió lốc bên trong lạnh lẽo rồi. Sally lại cao hứng khó lường, bởi vì cái kia dám trộm bọn hắn sáng ý hàng giả đạt được trừng phạt. Ha ha! Kia trộm chúng ta sáng ý gia hỏa. Hàng giả nhiệt khí cầu bị phong bạo cho thổi hỏng rồi. Sally biểu thị nàng nhưng không có làm cái gì. Đều là những tên kia vận khí quá kém, mà lại không có gì lực lượng còn dám xông nguy hiểm khắp nơi đều có hắc phong bạo. Cười trên nỗi đau của người khác xong, vẫn không quên bổ sung một câu. Giả đồ vật, quả nhiên thật sự là quá kém. Vẫn là chúng ta thật sự lợi hại. Sally quên đi, nàng trước đây không lâu còn đối thần thoại Chi Linh Vararun nói đây là một chiếc thuyền hỏng. Sally vừa mới cười trên nỗi đau của người khác không lâu. Trên trời cái kia kim loại trứng theo phong bạo bị gãy ra. Rơi vào rồi trong biển rộng, dưới đường đi chìm mà tới. Phanh, kim loại trứng phanh một cái đụng vào các thần tàu ngầm bên trên, còn vừa lúc là Sally nằm sắp khối này pha lê bên trên. Vararun thân ảnh lập tức tung bay ở phía ngoài trong nước biển, thận trọng sát bản thân cửa sổ thủy tinh, mặc dù cái này thần thoại đạo của căn bản cũng không khả năng bởi vì này nện một lần sẽ xảy ra vấn đề gì, nhưng là hắn vẫn là bảo bối vô cùng. Vararun xoa xoa cửa sổ thủy tinh, trong chớp mắt lại biến mất ở bên ngoài, cầm về một cái kim loại trứng đặt ở trong khoang thuyền. Đặt ở nhân tái thần trước mặt. Sally cùng Sira lập tức súng lại, ngay cả Vu Y vậy đi theo đi qua. Kim loại trứng triển khai, một lần nữa biến thành phi hành khí bộ dáng. Sira đánh giá cái này mới mẻ đồ chơi, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Ồ, ta giống như gặp qua cái này đồ vật. Nàng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngạc nhiên nhìn xem Doãn Thần. Thần. Trước thần điện trong bích họa, giống như thì có cùng cái này phi thường giống đồ vật. Doãn Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Red Lychia lột xác. Kia là Red Lychia vừa mới sinh ra thời điểm, lưu lại bích khắc. Sira biết rõ, là dựa theo thần trong trí nhớ hình tượng khắc lục. Tạo vật thần quốc kim tự tháp trước thần điện có số lớn bích khắc, có nhà cao tầng rừng sắt thép, có bay ở bên trên bầu trời thiết điểu, có ở trên quỹ đạo vận chuyển kim loại trường xà. Chỉ là không có người biết những hình ảnh này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Doãn Thần nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, gió bão ngay tại tiêu tán, ở nơi này trong vài năm rồi. Gió bão ngay tại gia tốc tiêu tán, đoán chừng không dùng được mười mấy năm. Nhưng là dù là hắc phong bão tiêu tán, kia lưu lại tới ảnh hưởng đối với người bình thường cùng quyền năng giả cũng là phi thường đáng sợ. Đầu này vận chuyển vẫn như cũ tràn ngập không biết cùng các loại nguy hiểm. Sally nện bước bắp chân, một thanh ngồi ở phi hành khí, là các thần quá vô dụng, ngay cả lực lượng đều khống chế không nổi. Các thần chỉ là bảy vị rút cự quái. Nhân tái thần nhìn xem kéo dài đến chân trời hắc phong bạo, cự quái thổ tức bên trong dựng dục số lớn quái vật. Không sai biệt lắm rồi. Là thời điểm tướng môn cho bọn hắn mở ra. Cơn bão táp này đã từng cũng là một tầng bảo hộ, là rút đảo lớn sinh thái vận chuyển một loại cơ chế. Bất quá theo thời gian biến thiên, đã từng che chở chỗ, thần chi bình chướng. Tại văn minh bắt đầu đi hướng cường đại thời điểm, cái này che chở cùng bình chướng liền bắt đầu biến thành trói buộc. Thật giống như ngày xưa ban ân, theo thời gian dễ chuyển biến thành thần phạt đồng dạng. Biển cát vô tận. Mà Uyên Vương Thành. Lôi mạo hiểm tiểu đội bị hắc phong bạo ép trở về, ngay cả phi hành đạo cụ cũng cho ném rồi. May mắn ba tên này không có một là thịt làm, sinh mệnh lực vậy ương ngạnh đến cực điểm, còn có một chút vận khí. Vậy mà còn sống chạy về đến rồi. Lôi tại chính mình kỳ tích công xưởng bên trong, cùng mình bằng hữu ô rang oán trách. À! Lần này xong đời. Không có phi hành khí rồi. Lôi ôm đầu mình, một bộ A phải xong đời bộ dáng. Hỏng rồi. Toàn bộ đều hỏng rồi. Nhưng là chân chính nhục chí người, mới sẽ không có nhiều như vậy động tác cùng cảm xúc. Ô Rang nhìn xem Lôi, biết rõ hắn cũng không có bị đánh bại. Đối với Lôi tới nói, giống như thất bại chính là trạng thái bình thường một dạng, mảy may đã kích không đến hắn. Hắn mới vừa trở lại, liền lại trù bị nổi lên lần tiếp theo mạo hiểm, hắn cầm một đống quyển trục, bắt đầu ghi chép nổi lên bản thân chuyến này thấy đồ vật, đồng thời tìm kiếm nổi lên mới ý nghĩ. Gió bão biển không thể vượt qua. Chí ít không thể bay qua, chỉ có thể suy nghĩ một chút phương pháp khác rồi. Ô Rang cho dù đối với Lôi khi bại khi thắng dũng khí phi thường tán thưởng, nhưng là nội tâm lại lo lắng lần tiếp theo hắn không nhất định có thể từ gió bão biển trở về. Từ bỏ đi. Lôi. Không ai có thể xuyên qua kia phiến gió bão biển, đã từng người lô vây kỳ tích không thể phục chế. Lôi lại gãi gãi bản thân kim loại trán, đối Ô Rang nói. Lúc này mới lần thứ mấy đâu. Coi như muốn nhận thua, cũng được thử thêm vài lần đi. Ô Rang đối Lôi nói, mỗi một lần nếm thử, đều có thể là ở lấy sinh mệnh làm đại giới. Lôi, phong bạo biển quá nguy hiểm. Lôi lại đối Ô Rang nói, nhưng là mỗi một lần nếm thử cùng thất bại, đều không phải không có chút nào thu hoạch, mỗi một lần thất bại đều ở đây hướng phía trước đẩy tới. Tỷ như lần này thất bại, ta liền biết gió bão biển rốt cuộc là dạng gì, lần tiếp theo ta chuẩn bị liền sẽ càng thêm đầy đủ. Lôi nói đến đây, dừng lại một chút. Bất quá lần tiếp theo, cũng không mang số 2 cùng số 3 đi, quả thật có chút nguy hiểm. Kia gió bão hải lý lực lượng thật là quỷ dị, còn có những cái kia nhân vật đáng sợ, thần thoại trở xuống khó mà chống cự. Trong giọng nói của hắn có không có ý tứ, lại có mấy phần chất phát. Hai người bọn họ lần này dọa đến quá sức, lần sau cũng có thể là sẽ không bồi ta đi mạo hiểm rồi. Oran đối Lôi nói, ta nghĩ biện pháp lại tra một chút năm đó lịch sử cùng ghi chép đi, nhìn một chút đã từng người Lô Vây rốt cuộc là làm sao rời đi rút đảo lớn. Lôi đối Oran biểu thị cảm tạ, cảm ơn ngươi trợ giúp, Oran. Tên là Lôi Nhân Ngẫu Ma Linh tự hồ luôn luôn dừng không được, vừa mới thất bại liền bắt đầu giày vò. Tính mạng của hắn tự hồ thật giống như tràn đầy vô hạn động lực cùng sức sống. Thật giống như từ đầu tới cuối duy trì ở trên đầy dây cót trạng thái dây cót người. Hoặc là nói, nội tâm của hắn đối với phương xa chấp niệm để hắn làm sao cũng vô pháp bỏ đi. Hắn thậm chí còn đưa ra một chút, nghe vào cảm thấy không quá đáng tin cậy cuồng tưởng. Đã không thể bay qua, vậy chúng ta có thể hay không từ mộng giới quá khứ đâu? Chế tác một loại xuyên qua mộng giới đạo cụ, không được không được, thần linh đều làm không được tại mộng giới định vị phương hướng cùng tọa độ. Hắn tại công xưởng trên mặt bàn, viết xuống một loại khác có khả thi ý nghĩ. Ta nghe nói đã từng có người từ trữ vật trong đạo cụ lén qua. Muốn đi trữ vật tiên cảnh trộm đồ vật. Ta cũng có thể thử một chút a. Lôi linh quang lóe lên, cảm thấy mình tìm được chỗ đột phá. Nhưng là Elena nghe được Lôi cái này ý nghĩ điên cuồng, đem Lôi triệu hoán đến bên người. Elena nữ sĩ. Ngài cũng nghe nói ta ý nghĩ. Elena nhìn xem cái này trường phái sống vô tư kim loại nhân ngẫu ma linh, cho dù là tại hắn trước mặt vẫn là vui vẻ bộ dáng, tự hồ vĩnh viễn không biết từ bỏ là vật gì. Elena lúc đầu muốn răng dậy Lôi một phen, nhưng nhìn đến hắn bộ dáng này thời điểm lại nhìn không được thở dài. Lôi. Từ bỏ đi, bởi vì ngươi làm hết thảy đã không có ý nghĩa. Lôi phi thường nghi hoặc, làm sao lại không có ý nghĩa đâu? Elena hỏi Lôi, Lôi, ngươi thật sự biết mình muốn làm gì sao? Lôi ti hào không có suy tư trả lời nói, đi chỗ mặt trời mọc, tìm tới thế giới mới, một mảnh đại lục mới. Một mảnh màu mỡ lục địa, tràn ngập hy vọng địa phương. Elena lại hỏi hắn, sau đó thì sao? Lôi, sau đó. Không dùng sau đó, ta chính là muốn tìm được nơi đó. Ta chỉ là muốn đi chỗ đó dạng địa phương, không có bất kỳ cái gì lý do. Elena lại nói cho hắn biết, đã từng là có lý do, kia lý do khắc vào ngươi huyết mạch bên trong, khắc vào bên trong trong thân thể. Ngươi mặc dù không có này lý do ký ức, nhưng là thân thể của ngươi nhưng như cũ đang đuổi theo nó. Lôi ngây ngẩn cả người, Elena nữ sĩ, ngài làm sao lại biết rõ? Elena, bởi vì ngươi là học sinh của ta. Lôi đột nhiên mê mang, không biết trả lời như thế nào. Trước thần điện ma linh chi thần cúi thấp đầu xuống sọ, hư ảo hơi mờ kia khuôn mặt xinh đẹp trên mặt toát ra tiếc nuối cùng tiếc hận. Lôi, cực kỳ lâu trước kia, ngươi từng là học sinh của ta. Ngươi còn nhớ rõ sao? Thần vứt bỏ thời đại, tam diệp người muốn dẫn lấy huyết mạch của bọn họ tiến vào thời đại tiếp theo, chỉ có chúng ta sắp tiêu vong ở cái trước kỷ nguyên. Ngươi đã từng nói với ta, ngươi muốn dẫn lấy ngươi phi hành đi hướng mặt trời mọc phương hướng bay thẳng đến, muốn thay tất cả ma uyên dân tìm tới hy vọng hoàn toàn mới chi địa. Ngươi tin tưởng phương xa tồn tại hy vọng, tin tưởng thần vứt bỏ thời đại cũng không phải là kết thúc. Ngươi nói cho ta biết chỉ cần không dừng lại bước chân đi làm, liền nhất định sẽ có hy vọng sinh ra. Là ta dùng ma linh kim tự tháp kế hoạch trói buộc chặt ngươi, ngươi bỏ qua ngươi hy vọng thừa kế ta ma linh kim tự tháp kế hoạch, cũng làm cho ngươi biến thành một bộ nhân ngẫu. Ma linh chi thần Elena nói đến đây. Từ trên bậc thang đi xuống. Lôi. Ma Nguyên Dân đã không cần Lôi ngươi đi tìm kiếm hy vọng chi địa, bởi vì kỷ nguyên mới mỗi một chỗ đều là hy vọng chi địa. Elena nhớ lại Lôi cả đời, nhớ lại bản thân cái kia luôn luôn đầy cõi lòng lấy hy vọng cùng nụ cười học sinh, cũng nhớ tới này cái một lần lại một lần cưỡi phi hành khí phóng tới quang minh nhân ngẫu. Từ bỏ đi, đến đây chấm dứt. Đừng để cựu nhật hy vọng, trở thành ngươi hôm nay ác mộng. Đừng để đã từng luân hồi, tại hiện tại vô hạn lặp lại. Lôi cả người đứng chết trân tại chỗ. Ta là Elena nữ sĩ học sinh. Ta làm sao? Không nhớ rõ. Nhưng là nói, trước mắt của hắn vậy tự hồ nổi lên một bức tranh. Kia là thần vứt bỏ thời đại tràn cảnh. Elena còn không có biến thành bây giờ nhân ngẫu bộ dáng, mà là nhân tái sứ đồ, thần chi hình tồn tại. Sẽ ở đó chỗ cao bên trong thần điện, nàng mặt ngó về phía cửa sổ đi về phía sau cùng kết thúc. Tay nắm lấy kiếm cắm trên mặt đất, thủ vệ nhân tái tượng thần thật giống như tổ tiên của nàng như thế. Bên tai hắn tiếng vọng nổi lên lão sư sau cùng căn dặn, tuyệt vọng mà mờ mịt. Mang theo ta thần ân thạch, rời đi nơi này. Thân thể của ta, liền để nó lưu tại nơi này. Mà ta thần ân, quy về ma uyên, quy về thần minh. Nghe lời kia, Lôi không nhịn được run rẩy lên. Trong thân thể của hắn tự hồ có một cái khác ý chí đang thức tỉnh bình thường, đem mãnh liệt cảm xúc truyền lại nhập trong đầu của hắn. Hắn dị thường kích động, hốc mắt muốn rơi lệ, lại chảy xuôi không ra bất kỳ nước mắt. Lôi ngẩng đầu nhìn Elena, vừa nhìn về phía tòa kia thần điện. Không. Ta giống như nhớ được một chút. Không phải như vậy, không phải như vậy. Lôi một chút xíu đi ra phía trước, cuối cùng quỳ xuống trước Elena trước mặt, hắn tự hồ đang khẩn cầu lấy Elena tha thứ. Elena nữ sĩ, không phải ngài để cho ta biến thành kim loại nhân ngẫu. Là ta, là chúng ta chối bỏ di nguyện của ngài, lựa chọn con đường này. Thật sao? Đúng vậy, là như vậy. Hắn không nhớ nổi những chuyện kia, nhưng lại như thế khẳng định. Elena lắc đầu, phủ phục ấn về phía Lôi bả vai. Bất luận như thế nào, chúng ta đều đã tới kỷ nguyên này, chúng ta đều đã thành công rồi. Đến như đã từng những cái kia, đều đã không trọng yếu. Lôi. Ngươi đã tìm được ngươi trong lòng cõi yên vui. Lôi ngẩng đầu, nhìn xem Elena ân cần nhìn mình. Hắn có chút vui vẻ, lại có chút khó qua. Chẳng qua là khi hắn cúi đầu. Tự hồ sau lưng mãi mãi xa sẽ không dừng lại dây cót từ từ dừng lại xuống tới. Nguyên lai là cái này dạng. Nguyên lai ta không phải là muốn đi phương xa, ta không phải lòng mang lấy mộng tưởng. Mà là đã từng ta, muốn đi tìm hy vọng chi địa. Lôi lại lần nữa phát ra tiếng cười, chỉ nói là lời này thời điểm, tiếng sấm có chút cô đơn. Ta chỉ là một truy tìm hôm qua huyễn ảnh. Chương 400, số danh sách 48 kỳ tích. Oran cuối cùng đem hắn luyện kim tháp sơ bộ cho chế tạo ra tới. Bất quá tòa này luyện kim tháp nhìn qua cũng không tính cao lớn, vừa mới bắt đầu thời điểm nội bộ là một không đến cao 10 mét bộ khung kim loại, vật liệu dùng thì là cái trước kỷ nguyên ma uyên vương quốc tiếng tăm lừng lẫy Elena ma kim. Bộ khung kim loại hỗn hợp màu trắng thổ đổ vào, kia là bình gốm ma linh đặc hữu sản phẩm ma linh nhưỡng, nói dễ nghe một điểm gọi vật cộng sinh, trên thực tế cũng có thể coi như là bài tiết vật. Nhưng là loại này tốt đồ vật, ngoại giới người đoạt đều không giành được. Cả hai cuối cùng tại đại lượng hỏa diễm ma linh siêu phàm linh hỏa nấu nướng bên trong thành hình, biến thành trắng sáng sắc. Bày ra chính là một tòa ba tầng cao màu trắng hải đăng, dàn khung tăng thêm cái kim loại đỉnh nhọn, vừa vặn vượt qua 10 mét, luyện kim tháp biểu thể quan trực tinh tế, thật giống như gốm sứ đồng dạng. Ô Rang luyện kim tháp là ở ma uyên vương thành ma linh nhóm dưới sự giúp đỡ kiến tạo ra được, Elena ma kim loại tài liệu này có đặc thù siêu phàm lực lượng. Mà ma linh nhưỡng làm nghi thức thuật trận gánh chịu vật cũng là phi thường thích hợp. Ma linh nhóm trả lại cho hắn lắp đặt thủy tinh cửa sổ. Trên giường thuần trắng gạch, nội bộ còn dâng tặng các loại các dạng tinh xảo vật phẩm trang sức, toàn bộ đều là kỳ tích tạo vật. Cũng chỉ có ma uyên vương thành loại địa phương này, tài năng cho Oran góp đủ nhiều như vậy kỳ tích chi vật cùng với siêu phàm vật liệu. Đương nhiên Oran vậy lấy ra toàn bộ thân gia của mình làm đại giới. Hắn những năm này luyện chế các loại lớn nhỏ đạo cụ, toàn bộ đều đưa cho những này ma linh. Phi hành ma thảm cũng đều đưa được chỉ còn lại hai tấm, thậm chí còn cùng một chút ma linh đánh giấy vay nợ, tiếp xuống đoán chừng còn muốn trả lại một đoạn không ít thời gian nợ. Thành công, đại thành công. Bên ngoài một đám ma linh đang hoan hô, không ít ma linh trong tay đều cầm các loại các dạng luyện kim đạo cụ. Mau nhìn bên kia ngọn tháp, là ta làm, có phải là rất có nghệ thuật cảm giác? Một đám hỏa diễm ma linh nhét chung một chỗ, chụp lồng thủy tinh một dạng đầu to đụng vào nhau, phát ra phanh phanh tiếng vang. Ma kim thế nhưng là chúng ta luyện chế. Mấy người ngẫu ma linh ngồi ở chỗ cao. Thân tháp vẫn là chúng ta lôi ra tới đâu, một cái bình gốm một dạng ma linh ồng ồng nói. Ô Rang thì một đường cảm tạ lấy tất cả ma linh, tiến vào tòa này luyện kim trong tháp. Đừng ở bộ ngực đóa hoa màu bạc tự động chuyển hướng. Đối Ô Rang nói. Ô Rang đại nhân. Dê mơ tò mò đánh giá bên trong hết thảy, ngài luyện kim tháp cuối cùng luyện chế được rồi. Dựa theo bản vẽ thiết kế. Tầng thứ nhất là một gian cỡ nhỏ luyện kim công xưởng, tầng thứ hai là trữ vật tầng, tầng thứ ba là tháp linh khống chế tầng. Bất quá luyện kim công xưởng còn không có bố trí, trữ vật tầng phòng hộ cũng là trống rỗng, tháp linh khống chế tầng càng là ngay cả tháp linh cũng còn không có dung hợp. Thậm chí dựa theo thiết kế, luyện kim tháp hẳn là còn có một chút công kích tính năng lực, nhưng là những này còn không có khắc lên đi. Oran, Gamer, còn chưa xong mà. Phía sau công tác còn có rất nhiều, tòa này luyện kim tháp còn xa xa không có đến luyện chế tốt tình trạng. Mà lại đối với nó tới nói, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không có luyện chế tốt thời điểm. Gamer hỏi Oran, vì cái gì? Oran nói ra bản thân đối với cái này tòa luyện kim tháp chờ mong, bởi vì nó sẽ vĩnh viễn không ngừng tại bản thân hoàn thiện, không có cuối cùng. Nó là một cái luyện kim sinh mệnh thể, nó tựa như một cái trí tuệ loại một dạng, có thể không ngừng mạnh mẽ và thăng hoa chính mình. Oran cùng Gamer hội tụ tại cao nhất tầng thứ ba, đem kia đóa thành thục dục vọng chi chén đem ra. Đặt ở tháp linh khống chế tầng trung ương trong hồ. Tháp linh. Đây chính là thân thể của ngươi. Dục vọng chi chén rơi vào trong ao, sợi rễ của nó lập tức dọc theo ao tử mạng lan tràn ra đến, xâm nhập đến ma kim bên trong, liên tiếp lên luyện kim tháp bên trên nghi thức thuật trận. Toàn bộ luyện kim tháp đều giống như sống lại một dạng, tản mát ra mãnh liệt ba động. Oran nhìn xem dưới lòng bàn chân nghi thức thuật trận bị mở ra, nhìn xem ba tầng luyện kim tháp tại kích ra sức mạnh của bản thân, tháp linh ngay tại quen thuộc lấy thân thể của nó. Oran mở miệng, tháp linh, mở ra kết giới. Lập tức nhìn thấy nghi thức thuật trận mở ra. Một tầng quan giới bọc lại cả tòa luyện kim tháp. Oran tiếp tục mở miệng, tháp linh, chỉnh lý thanh khiết. Một cổ lực lượng càn quét cả tòa luyện kim tháp. Nội bộ đồ vật toàn bộ chỉnh lý chỉnh tề, mà trước đó trong quá trình luyện chế sinh ra ô uế cùng tạp vật toàn bộ đều từ đại môn cùng cửa sổ thổi ra ngoài. Gamer mặc dù nghe Oran nói qua, nhưng nhìn đến một màn này vẫn là cảm giác phi thường mới lạ, Oran đại nhân, nó còn có thể làm cái gì? Oran đối Gamer nói, đây là một tòa luyện kim tháp, cũng là một cái tháp linh công xưởng. Gamer hỏi, ta biết rõ nó là một cái tháp linh công xưởng. Bất quá tòa này công xưởng dùng để chế cái gì chứ? Oran khóe miệng giơ lên, nói ra tính toán của mình, tòa này luyện kim tháp tháp linh, nó bởi vì ta đối tháp linh áo nghĩa chấp niệm mà sinh ra. Dục vọng của nó là để chúng ta văn minh bồng bột phát triển, kiến tạo ra thuộc về chúng ta thông thiên tháp. Sở dĩ mục đích của nó chính là dùng để chế tháp linh. Gamer, dùng để chế tháp linh. Oran nhẹ gật đầu, không sai. Bất quá bây giờ tầng thứ nhất luyện kim công xưởng còn không có bố trí, như thế nào chế tác mới tháp linh, như thế nào vận dụng mới tháp linh, ta đều không muốn tốt. Sở dĩ ta mới nói. Tòa này luyện kim tháp còn không có chân chính luyện chế thành công. Tại Oran suy nghĩ bên trong, đây chỉ là tòa thứ nhất luyện kim tháp. Về sau còn sẽ có tòa thứ hai, tòa thứ ba, vô số tòa luyện kim tháp. Mà việc hắn muốn làm là để loại này luyện kim tháp có thể càng nhiều sinh ra, để tháp linh áo nghĩa cùng ngày xưa mộng tưởng nguyện vọng chân chính thực hiện. Bất quá Gamer đột nhiên nhớ lại một vấn đề, như thế đại nhất tòa luyện kim tháp, Oran muốn làm sao mang đi nó đâu? Thế là hắn trực tiếp hỏi, Oran đại nhân, ngài đến lúc đó làm như thế nào mang đi nó đâu? Oran đã sớm chuẩn bị, tòa tháp này chỉ có cao 10 mét. Có thể trực tiếp mang đi. Gamer lại nói, đại nhân, đây chính là cao 10 mét tháp. Liền xem như ngài mang theo nó một đợt xuyên qua mênh mông hoang mạc, cũng có chút khó khăn. Oran lực lượng có thể dễ dàng dơ lên tòa tháp này, nhưng là muốn thời thời khắc khắc mang theo cái này dạng một tòa cao 10 mét tháp hành động, vậy vẫn là vô cùng phiền phức. Oran lại dơ tay lên bên trên vòng tay, vừa vặn, ta ngăn chứa đồ chính là 10 mét. Gamer loại này ngay cả trữ vật đạo cụ cũng không có có được qua người. Làm sao biết Oran hào khí? Tại lôi đình thành bên trong, những cái kia giàu có nhất, người có quyền thế nhất có trữ vật đạo cụ. Ngăn chứa đồ cũng bất quá là một phổ thông bao khỏa lớn nhỏ. Mà bọn họ trữ vật đạo cụ, ngăn chứa bên trong mỗi một phần đều muốn tính toán tỉ mỉ, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không sử dụng. Loại này trữ vật đạo cụ một khi dùng tại thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng khó có thể tưởng tượng. Một cái trữ vật đạo cụ thậm chí có thể bị một cái quyền năng giả gia tộc xem như truyền thừa. Vị này ngược lại tốt, hắn há miệng muốn đem một tòa cao 10 mét tháp nhét vào bản thân trữ vật đạo cụ bên trong đi. Sau đó thời gian bên trong, Oran vẫn luôn tại hoàn thiện cùng bố trí bản thân luyện kim tháp. hắn đem chính mình mấy cái trữ vật trong đạo cụ mặc đồ vật đều đem ra, đặt ở luyện kim trong tháp, nguyên bản trống rỗng luyện kim trong tháp bắt đầu có sinh hoạt khí tức, trưng bày cái bàn, giá sách cùng với các loại các dạng luyện kim thiết bị. Một ngày này, Boran đem Lôi kéo đến bản thân luyện kim trong tháp làm khách. Lôi ngồi ở trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài nói. Ngươi phi hành ma thảm đại gia rất thích, so với ta phi hành khí còn được hoan nghênh. Mấy ngày nay luôn luôn trông thấy những cái kia ma linh cưỡi phi hành ma thảm tại thiên không bên trong bay loạn, ngược lại là Lôi phi hành khí lại không nhìn thấy hắn mở ra rồi. Boran gần nhất tra duyệt không ít sách vở, quan trọng nhất là hắn căn cứ Lôi lần trước xông vào gió bão biển tình huống, phân tích ra không ít đồ vật. Lôi, ta đây một lần tìm được một chút phi thường thú vị đồ vật, ngươi xem một lần. Đã từng người Lô vây rời đi rút đảo lớn thời điểm, liên quan tới bọn họ là làm sao rời đi có rất nhiều loại suy đoán, nhưng là ta so sánh tin tưởng trong đó một loại. Đó chính là bọn hắn thời đại kia, vây quanh ở rút đảo lớn ngoại tầng hắc phong bạo không biết bởi vì nguyên nhân gì mà tiêu tán. Liên quan tới tình huống này, bên trong quyển sách này từng có suy đoán cùng ghi chép. Boran nói xong, lại đem một trương hải đồ đặt ở trên mặt bàn, chỉ vào phía trên một chỗ đối Lôi nói. Lôi, ngươi nhìn, đây là vài thập niên trước hải vực. Hắn cầm lấy quản bút ở phía trên vẽ một đạo tuyến, ngay sau đó lại ra bên ngoài tầng di động một khoảng cách, điểm vào một nơi khác. Mà đây là ngươi lần trước đến địa phương, nhưng là nơi này không phải là ngươi thấy như thế, tại trước đây thật lâu vậy toàn bộ đều là hắc phong bạo. Chỉ là ngươi bay qua thời điểm, nơi này gió bão đều biến mất. Ngươi phát hiện không có. Boran không đợi Lôi đáp lại, ngay lập tức sẽ trả lời nói. Cái này biểu thị, bao khỏa toàn bộ rút đảo lớn hắc phong bạo tại tiêu tán. Boran đặt tại hải đồ bên trên, đối Lôi nói. Lôi, đã từng phát sinh qua một lần sự tình rất có thể muốn lần nữa xuất hiện. Thông hướng rút đảo lớn phía ngoài đại môn sẽ lại lần nữa mở ra. Chúng ta mong đợi kỳ tích, người Lô vây sáng tạo kỳ tích, sẽ lần nữa giáng lâm. Có thể nhìn ra được Boran vậy phi thường kích động, bởi vì này không chỉ là Lôi chuyện riêng tình. Đây là liên quan đến toàn bộ rút đảo lớn sự tình. Nếu như thông hướng thế giới bên ngoài đại môn mở ra, như vậy tương đương tất cả mọi người có thể rời đi rút đảo lớn. Đi thăm dò rộng lớn hơn thiên địa. Mặc dù Boran cũng không hiểu lần trước cùng lần này hắc phong bạo rốt cuộc là bởi vì cái gì mở ra bắt đầu tiêu tán, nhưng là không trở ngại hắn đối với cái này chuyện chờ mong. Chỉ là cùng Boran nghĩ không giống nhau lắm, Lôi vậy mà không có chút nào kích động. Không trọng yếu. Lôi đối Boran ngẩng đầu, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì ta quyết định không rời đi Ma Uyên Vương Thành rồi. Boran ngây ngẩn cả người, cái này không giống ngươi, Lôi. Chuyện gì xảy ra sao? Lôi trầm mặt một hồi, hắn tựa hồ không biết trả lời như thế nào. Lại hoặc là ngay tại tìm từ. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện, ta chỗ truy tìm đồ vật, khả năng cũng không phải là ta chân chính muốn đi truy tầm. Boran, ta đột nhiên phát hiện ta tất cả khát vọng, tất cả chờ đợi, toàn bộ đều là một giấc mộng huyễn bọt nước. Ta quên rồi lý tưởng cùng mục tiêu, chỉ còn lại truy tìm mộng tưởng xúc động. Ta một lần lại một lần bay về phía bầu trời, nhưng lại không biết mình ở tìm cái gì. Bởi vì ta muốn tìm đồ vật đã sớm tìm được, ngày xưa mộng tưởng sớm đã thực hiện. Nhưng là ta nhưng như cũ sống ở đã từng, truy tìm lấy hôm qua huyễn ảnh. Lôi, ta không biết ta đến tột cùng là chấp nhất cùng lòng mang mộng tưởng Lôi, vẫn là một việc tại quá khứ không chịu tiêu tán cái bóng. Boran hỏi Lôi, cứ như vậy. Lôi ngẩng đầu, như thế vẫn chưa đủ sao? Boran nở nụ cười, đã từng mộng tưởng thực hiện, đây là một cái bao nhiêu làm người ta cao hứng sự tình a, Lôi ngươi nên vì đó reo hò mới là. Cái trước mộng tưởng thực hiện, vậy liền đi truy tầm kế tiếp mộng tưởng. Trí tuệ loài mặc dù bị xưng là trí tuệ loài, cũng bởi vì chúng ta có được vĩnh viễn không thỏa mãn dục vọng, vĩnh viễn không dừng lại nguyện vọng. Lôi nghiêng đầu sang chỗ khác. Tựa vào trước cửa sổ. Trước mắt của hắn hiện lên một vệt ước mơ, đối với trời xanh, đối với phương xa, đối với ngày đó cuối Thái Dương. Có thể là ta vẫn là rất muốn đi phương xa, ta vẫn là muốn bay lượn. Nhưng là ta lại không phân rõ, những này là ta thật sự mong muốn. Vẫn là hư giả. Lúc này, từ cổ áo của hắn bên trong trượt ra một dạng đồ vật. Một bộ la bàn. Boran lập tức chú ý tới cái này dạng đồ vật, cảm thấy kia một cổ không thuộc về trí tuệ quyền năng ba động. Kỳ tích đạo cụ. Thế giới này thường thấy nhất đồ vật là thần thuật đạo cụ. Luyện kim đạo cụ chỉ là luyện kim sư chế tạo ra thần thuật đạo cụ, luyện kim chỉ là phương pháp luyện chế, thần thuật đạo cụ mới là hắn chân chính danh tự. Mà kỳ tích đạo cụ cùng sinh mệnh đạo cụ lại là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá Orang có thể nhận ra là bởi vì hắn thể nội cũng có một cái, kỳ tích đạo cụ, Orang khối gỗ trái tim. Là trữ vật tiên nữ sen ra phiêu lưu tại trong cơ thể hắn, đã từng đã cứu hắn một mạng. Lôi bắt được la bàn, đây là Elena nữ sĩ Trân Bảo. Lôi nói cho Orang, nó gọi không chỉ chỉ năm la bàn. Mặc dù ta cũng không biết Elena nữ sĩ vì cái gì đưa cho ta cái này dạng đồ vật. Có thể là lo lắng ta tại thiên không bên trong lạc mất phương hướng đi. Nhờ có nó, ta tài năng hát phong bạo bên trong tìm tới phương hướng trốn về đến. Đối mặt ma linh chi thần Elena, Orang không dám nhìn thẳng, lúc này Orang chú ý tới đây là một cái kỳ tích đạo cụ. Orang nhìn xem Lôi, Elena đại nhân nguyện ý đem hắn kỳ tích đạo cụ tặng cho ngươi, Lôi, hắn vô cùng coi trọng ngươi. Lôi nghe nói như thế đột nhiên vui vẻ, vui sướng nhịn không được từ trong lời nói tuôn ra. Elena nữ sĩ nói ta là hắn học sinh. Còn nói ta là cuối cùng kế thừa hắn truyền thừa cùng lý tưởng người. Lôi nói đến đây. Đột nhiên nhịn không được lại lặp lại một lần. Đúng vậy à. Ta là Elena nữ sĩ người thừa kế, lý tưởng người thừa kế. Orang nhìn xem Lôi, nghe hắn câu nói này. Hắn vậy tự hồ minh bạch cái gì, nhớ lại đã từng biết đến một chút cổ lão bí mật. Hắn đột nhiên cảm thấy tê tê cả da đầu. Chân lý thánh điện. Orang từng theo trữ vật tiên nữ sen Raphael bái kiến quá nhiều vị thần minh, hắn biết rõ một cái đến từ cái trước kỷ nguyên truyền thừa, từng sinh ra nhiều vị thần minh địa phương. Nhân gian chư thần trừ đến từ tạo vật thần quốc dục vọng cùng luyện kim chi thần, cơ hồ toàn bộ đều đến từ nơi này. Lôi nếu là Elena học sinh, như vậy hắn khẳng định cũng là xuất từ chân lý thánh điện. Các vạn bên trong. Lôi lại chạy tới Ma Uyên Vương thành bên ngoài, tại các vàng bên trong du đảng. Tại một đống rác rưởi bên trong nhặt ve chai, đã từng là hắn mỗi ngày nhất sung sướng sự tình. Các vàng ở giữa nhặt được mỗi một cái phá linh kiện, phân tích ra được tinh xảo kết cấu, đều để Lôi vì đó cao hứng không thôi. Bất quá lần này, hắn tự hồ cũng không có tâm tình gì. Lôi! Ngươi đến cùng thừa kế thứ gì? Ngươi lại đến cùng muốn làm chút gì đó? Hắn buồn bực ngán ngẩm tự hỏi, nhưng lại không thể tự đáp. Hắn trong mơ mơ màng màng, đi tới một mảnh cổ di tích chồng chất địa phương, nơi này chính là một đám lớn phế đống đá tích mà thành đống loạn thạch, to lớn bộ phận thời gian đều bị bao phủ tại cát vàng bên trong, ngẫu nhiên mới có thể từ cát vàng bên trong lộ ra. Lôi dẫm lên đống loạn thạch hướng phía trên đi, những đá này trên có không ít còn có văn tự, ghi chép cổ xưa nhất cố sự cùng thần thoại. Nhưng là có thể xem hiểu nó. Chỉ có những cái kia cổ lão thời đại còn sót lại xuống đến sinh linh. Nguyệt Chi Vương Tử Di Sơ, tổ tiên của chúng ta Redlichia Vương, Thánh Độ Ti Tô cùng Ban Sơ Ma Uyên Chi Vương. Cho dù là ức vạn năm về sau, vẫn như cũ có người ghi khắc lấy bọn hắn. Có chuyện xưa của mình thật tốt à. Lôi nhìn xem những cái kia còn sót lại mơ hồ văn tự, nhưng là trong óc đã bổ sung ra phía trên viết đến tột cùng là cái gì. Bởi vì không ít cố sự tại Ma Uyên Vương thành các ngõ ngách bên trong, tại Ma Linh Vương trong cung cùng thần điện bên trong cũng có. Lôi đột nhiên có chút ao ước những người này, bọn hắn tồn tại thời gian rất ngắn, nhưng là trong năm tháng biến thành vĩnh hằng, chuyện xưa của bọn hắn ở nơi này kỷ nguyên vẫn như cũ bị người truyền lại hát. Mà hắn mặc dù vượt qua kỷ nguyên sông dài, nhưng là ngay cả chính hắn cũng không thể ghi nhớ chính mình. Dọc theo chập trùng lên xuống đống đá vụn đi qua, Lôi đột nhiên phát hiện cái gì? Hắn lui về phía sau mấy bước, từ một cái tảng đá kẻ hở hướng phía bên trong nhìn lại. À! Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bên trong có cái gì đồ vật tại phản quang? Lôi duỗi ra hai đầu cánh tay, kim loại bàn tay bắn ra, đem tảng đá cho dơ lên lộ ra phía dưới đè ép đồ vật. Rõ ràng là một chiếc phi hành khí. Nơi này vậy mà cũng có một chiếc. Bất quá Lôi tẩu tiến lên. Lập tức phát hiện có chút vấn đề. Bởi vì này khung phi hành khí quá mới, mới được thật giống như vừa mới bị chế tác được một dạng. Phía trên còn tản ra mộng ảo thải quang. kia là thuộc về siêu phàm lực lượng quang, thuộc về kỳ tích ánh sáng. Lôi tự hồ cảm giác được cái gì, tay cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Đây là... Hắn đi ra phía trước, nhẹ nhàng lau đi phía trên cát vàng. Phi hành khí nhếch lên cánh phía trên có một hàng chữ, là nó ban sơ người sáng tạo mình khắc. Trên đó viết, mộng là thần đối với chúng ta đẹp nhất ban ân, mà bay liện là trên thế giới đẹp nhất ảo mộng. Mà phía dưới còn có ký tên. Lôi. Một câu nói kia, để Lôi đứng sững tại chỗ. Đây là trên thế giới chiếc thứ nhất phi hành khí, cũng là xuất từ ban sơ Lôi trong tay. Nó không biết thất lạc ở đây bao lâu, có thể là từ cái trước kỷ nguyên, nó liền đắm chìm ở nơi này. Kỳ tích đạo cụ ở Lôi phi hành khí, số danh sách 48 Lôi kiến tạo ra được trên thế giới chiếc thứ nhất phi hành khí, không có mượn nhờ bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, mà là bằng vào trí tuệ của mình vọt lên bầu trời, hắn thấy được tầng mây kết thành đại lục, thấy được nhất sáng rỡ quang cùng chói mắt nhất thái dương. Từ đó về sau hắn liền sẽ không nằm mơ, bởi vì bay lượn chính là hắn điều có thể làm đẹp nhất mộng. Năng lực một mây bên trên chi dực, chiếc này phi hành khí một khi xông lên tầng mây. Liền có thể thu hoạch được mộng kết giới tăng thêm, thu hoạch được vượt quá tưởng tượng tốc độ. Năng lực hai bay lượn mộng, chiếc này phi hành khí trên tầng mây có thể lâm thời nhảy vọt tiến vào mộng giới bên trong, tại mộng giới ảo mộng trong kết giới nghỉ ngơi, không ai có thể lưu lại trong nhân thế mỹ lệ nhất huyễn tưởng mộng, tự như không có cái gì có thể ngăn cản người đối với thiên không khát vọng. Cái trước kỷ nguyên, kỳ tích đạo cụ ban cho là bất đồng. Bất quá phi hành khí sức nặng rõ ràng muốn so la bàn muốn trân quý được nhiều, đây là một cái phi thường cường đại kỳ tích đạo cụ. Lôi tay chạm đến ở bộ này phi hành khí bên trên, thân là nó đã từng chủ nhân, Lôi lập tức lấy được đáp lại. Hắn nhìn không được thì thầm. Bay lượn chính là ta điều có thể làm đẹp nhất mộng. Không có cái gì có thể ngăn cản người đối với thiên không khát vọng. Lôi thích vô cùng những lời này, cảm giác những văn tự này thật giống như ghi vào đáy lòng của hắn bên trong đi đồng dạng. Mà lúc này đây, Lôi treo ở ngực la bàn đột nhiên chấn động lên, bên trong kim đồng hồ điên cuồng bắt đầu xoay tròn. Sét đánh mở la bàn, lại phát hiện hắn xoay tròn qua đi bắt đầu chậm chạp giảm tốc. Cuối cùng, ngừng lại. Kim đồng hồ chỉ hướng trước mặt phi hành khí, chỉ hướng xa xa thái dương. Ồ, nó làm sao ngừng? Lôi nhìn xem kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng, nhìn xem bộ kia phi hành khí. Nội tâm của hắn khát vọng lại lần nữa nhìn không được bành trướng lên. Khi đối với Lam Thiên hướng tới, chôn ở huyết mạch cùng ý chí chỗ sâu lực lượng, không thể ngăn cản phun lên toàn thân. Lôi vuốt ve phi hành khí cánh, không tự chủ được ngồi lên. Hắn tự hồ căn bản không cần mơ mộng liền biết như thế nào điều khiển nó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút nó liền theo bản thân ý thức mà lên. Từ đống đá vụn xông lên xuống dưới. Lão đảo nghiêng ngã trật đi rất lâu, phi hành khí cuối cùng bay lên. Khoảng thời gian này một mực không có bay lên không trung Lôi, lại lần nữa vọt lên bầu trời, xông lên trên tầng mây. Một tầng thải sắc bọt khí bọc lại phi hành khí, mang theo nó nhanh chóng tiến lên, tại thiên không Lôi ra một đạo trường hồng. Lôi cười ha ha lên, hắn phát ra reo hò. Nếu như đã từng mộng tưởng, đã từng khổ nạn đều trở thành tới. Như vậy thì mở ra mới tương lai. Nếu như không vì tới mà bay liện, như vậy thì vì tương lai đi bay lượn đi. Đi mạo hiểm, đi phát hiện. Đi thăm dò thế giới này. Lôi cưỡi kỳ tích đạo của phi hành khí, xuyên thấu biển mây, trước mặt cánh quạt diệp cuốn lên mây tầng. Hắn từ không trung bên trong rơi xuống, mà lúc này đây ma uyên vương thành kết giới vậy mở ra một đường vết rách. Hắn cứ như vậy xoay tròn lấy lập tức đâm vào ma uyên trong vương thành. Hắn vừa mới cưỡi kỳ tích đạo cụ động tỉnh, kia tại thiên không Lôi ra một đạo trường hồng sóng sức mạnh, đều kinh động ma uyên trong vương thành tất cả mọi người. Liền ngay cả ma linh chi thần Elena vậy từ kim tự tháp bên trong đi ra, đứng ở bên ngoài thần điện nhìn về phía bên trên bầu trời hắn. Lần này, Lôi lại tái phát đã từng phạm qua kiên kỵ, hắn mặc dù không có xông vào ma linh kim tự tháp trên không, lại xoay quanh ở cấm chỉ bay lượn phạm vi. Hắn từ phi hành khí bên trên đứng lên, đối phía dưới Elena nữ sĩ hô to. Nói cho hắn mình ý nghĩ, ý chí của mình. Nếu như không phải là vì sinh tồn, như vậy thì vì mộng tưởng mở ra mở tương lai đi. Elena nữ sĩ. Mà linh nhất tộc tương lai, có lẽ ngay ở chỗ này. Kỷ nguyên này, chúng ta không còn cần lại vì sinh tồn mà giãy giụa, không cần lại vì tương lai mà bàng hoàng. Chúng ta chỉ cần dũng cảm hướng về phía trước, đi sáng tạo hết thảy. Chúng ta có thể là nhà mạo hiểm, có thể là nhà phát minh, chúng ta có thể tận tình đi làm chúng ta muốn làm hết thảy. Elena nhìn xem Lôi, nhìn không được lộ ra một cái mỉm cười. Những ngày này nhìn xem chán chường Lôi, Elena không biết mình trước khi nói những lời kia đến tột cùng là đúng, vẫn là sai. Nhưng là giờ này khắc này nhìn xem rực rỡ hẳn lên Lôi, Elena đối hắn nói. Lôi! Ngươi thật không hổ là học sinh của ta, chân lý thánh điện học sinh. Lôi vô cùng vui vẻ. Hắn kéo động phi hành khí giống như ngày thường tại Ma Uyên Vương thành phi hành, bao quanh kia cao lớn di sơ cự tháp. Thành đàn con diều ma linh bay ra. Đi theo Lôi một đợt. Không chỉ như thế, còn có không ít ma linh cưỡi phi hành ma thảm mà ra, toàn bộ bầu trời vui chơi thành một mảnh. Thậm chí Lôi còn chứng kiến lúc trước hắn đồng đội. Con diều ma linh số 3, còn có đem phi hành ma thảm xem như ván trượt một dạng điều khiển tại thiên không, thân thể lung la lung lay lớn lồng thủy tinh đầu số 2. Tầng dưới chót một cái tầm thường kiến trúc. Màu trắng luyện kim trong tháp. Oran cùng Dê Mơ nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, trước đây chỗ không có chút mừng thịnh điển. Kia là mới kỳ tích đạo cụ đi. Quả nhiên là thần vương hậu duệ, tạo vật chủ sủng nhi. Thời khắc đạt được chiếu cố nhất tộc. Mặc dù có chút ao ước, nhưng là Oran hay là vì Lôi cao hứng. Thái dương dưới đáy. Lôi lại lần nữa xuất phát, lần này hắn đổi lại mới phi hành khí, số danh sách 48 kỳ tích đạo cụ. Hắn có hai loại mạnh mẽ năng lực, nhất là thứ hai loại để Lôi có bay ra gió bão chi hải lực lượng. Lần này, hắn thậm chí ngay cả đồng bạn đều không cần. Lôi, lần này khẳng định có thể bay ra ngoài đi. Lôi, lần này có thể tìm tới đại lục mới sao? Lôi ngươi phi hành khí thật lợi hại. Lôi nắm lấy sắc sọ não, có chút xấu hổ. Lòng ngực lại không tự chủ được cứng lên. Lần này khẳng định có thể. Hắn trả lời như vậy. Nhưng là Lôi đem phi hành khí vận lên tường thành, lại thật lâu không có xuất phát, không ngừng quay đầu nhìn quanh. Giống như đang đợi cái gì. Nhưng là Lôi chờ đợi thật lâu, trong đám người khắp nơi tìm kiếm lấy hắn muốn xem đến thân ảnh, chỉ là đến đưa hắn người từng cơn sóng liên tiếp, nhưng thủy chung không có hắn chờ đợi người. Chính đáng hắn có chút thất vọng, chuẩn bị khi xuất phát. Số 2 đông đưa pha lê đại não xác, mang theo không ít đồ vật xuất hiện. Một thanh ngồi ở hắn phi hành khí chỗ ngồi phía sau. Không nói một lời, nhưng là động tác đã đại biểu hết thảy. Được xưng là số 3 con diều ma linh từ không trung phía trên bay xuống, dùng thanh âm không linh hỏi hắn một vấn đề. Lần này, chúng ta có thể bay đến chỗ mặt trời mọc sao? Lôi cao hứng nói, không biết, nhưng là ta sẽ bay thẳng đến xuống dưới. Mặc dù kém chút tại hắc phong bạo bên trong vứt bỏ sinh mệnh, kiến thức qua kia gió bão đáng sợ, còn có trong bóng tối kia đáng sợ quái vật. Nhưng là lần này, hai người đồng bạn vẫn là lựa chọn cùng Lôi cùng nhau xuất phát. Tổ ba người thành một tiểu đội, từ trên tường thành vọt xuống dưới. Lôi phát ra reo hò. Lôi mạo hiểm tiểu đội. Lần nữa xuất phát. Lôi mở ra kỳ tích của hán đạo cụ phi hành khí vọt lên bầu trời cùng phương xa. Hướng về sáng sớm Thái Dương. Lần này, ta nhất định sẽ bay ra ngoài. Chương 401, Sally tiếng còi cùng bị đuổi tản ra hắc phong bạo. Ta chính là thần. Biến cả chỗ sâu. Một chiếc kỳ lạ tàu ngầm xuyên qua dày đặc đáy biển trong thực vật ương, cánh quạt chuyển động kéo theo từng đợt dòng nước. Một đám ngư nhi tò mò vờn quanh tại tàu ngầm bên ngoài, có tại pha lê tròn ngoài cửa sổ đung đưa trái phải hướng phía bên trong nhìn quanh. Trong cửa sổ, một vị mặc một bộ bành trướng bơm phồng trang phục, như là phi hành gia một dạng thần thoại chi linh lung la lung lay giống như mất trọng lượng bình thường hành tẩu ở trong đó. Vararun thận trọng bưng lấy một cái kim loại trứng. Đi tới tầng 2 trong nhà kho cầm đồ vật mộng cảnh chúa tể trước mặt. Tóc vàng thiếu nữ quay đầu, nhìn về phía Vararun. Thiếu nữ trên mặt lấy mỉm cười, hỏi nàng. Đã thành công rồi. Vararun cung kính gật đầu, Sira đại nhân, ta lại tăng thêm một loại biến hóa hình thái. Vararun kia tại thường nhân xem ra, như là kỳ trang dị phục bình thường y phục bên trên vẽ lấy một chút phim hoạt hình vẽ xấu bình thường đồ án. nhiệt khí cầu, phòng ở, tàu ngầm vân vân, hiện tại lại tăng thêm lên một loại mới đồ án. Phi hành khí. Yêu tinh nhiệt khí cầu thuyền nhiều hơn một loại hoàn toàn mới hình thái. Phi hành khí hình thái. Nàng là kỳ tích đạo cụ thần thoại chi linh, bởi vậy một số phương diện cũng cùng yêu tinh có chút cực giống, y phục bên trên sẽ khắc rõ bản thân lực lượng một chút đặc thù, thật giống như yêu tinh nguyện ước chi quan đồng dạng. Vararun tựa hồ phi thường vui vẻ, nhiều hơn một loại biến hóa hình thái nàng cảm giác thật giống như thu tập được một cái nào đó thích tấm thẻ đồng dạng. Mặc dù nhiệt khí cầu thuyền hình thái cũng có thể phi hành, nhưng là phi hành khí hình thái vậy rất không tệ. Hơn nữa nhìn đi lên, phi hành khí hình thái càng thêm linh hoạt. Ta đây có tính không là tham khảo cái kia mà linh sáng ý. Sira đại nhân. Vararun tựa hồ có chút không có ý tứ, bởi vì sinh mệnh chúa tể Sali mấy ngày gần đây nhất một mực tại nói tiểu yêu tinh trộm nàng sáng ý sự tình. Sira lắc đầu, đối Vararun nói đến bản thân đã sớm biết phi hành khí tồn tại sự tình. Thần đã sớm biết loại này tồn tại, Vararun. Tại tam diệp người thần ban cho thời đại, hết thảy vừa mới bắt đầu thời điểm, trí tuệ chi vương đến Đức Lợi Cơ liền đem phi hành khí bộ dáng khắc họa ở thần điện trước đó. Thần biết rõ hết thảy, nhưng là nàng chỉ là không thích nói ra. Sira nói đến đây, đột nhiên dừng lại một chút. Nàng ánh mắt có chút chết đi, nhìn về phía tầng tiếp theo, nhìn về thần vị trí, còn có đến Đức Lợi Cơ lột xác vị trí. Có lẽ chính là bởi vì thần biết rõ nó, sở dĩ loại này phi hành khí mới có thể sinh ra tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Tất cả trí tuệ cùng sinh mệnh bởi vì nhân tái mà khởi nguyên, trong đầu của nàng hết thảy mới có thể tại lịch sử dòng sông bên trong tái hiện. Vararun lại hỏi, Sira đại nhân, cái này phi hành khí là giấu đi, vẫn là. Sira nghĩ, hoặc là vẫn là cho vị kia ma linh đi. Vararun nhìn xem cái kia kim loại trứng, bất quá nó cùng trước đó không giống nhau. Cái này phi hành khí ở trong cơn bão táp bị làm hỏng rồi, bị Vararun tu sửa thời điểm lại tiện tay dùng kỳ tích chi lực cải tạo một lần, hiện tại không cần dung hợp ma linh cũng có thể trực tiếp sử dụng. Đoán chừng lôi hiện tại một lần nữa cầm tới, vậy không nhận ra cái này đồ vật là bản thân trước đó cái kia. Điều này cũng không biết đến tột cùng là thay đổi tốt hơn, vẫn là biến thành xấu. Trở nên người bình thường cũng có thể dùng, nhưng lại mất đi cùng ma linh cái chủng loại kia độ phù hợp. Mà lúc này đây, từng dãy tủ chứa đồ tử hội tụ thành trong mê cung, một thân ảnh nương theo lấy số lớn bóng đen mà tới. Màu đen cái bóng thôi động hắn tiến lên, trong nháy mắt liền đi tới Sira trước mặt. Một cái tiểu nữ hài đứng ở một tấm màu đen đại thủ bên trên, từ phía trên nhảy xuống về sau, bóng đen kia cùng tay cũng theo đó tiêu tán. Nhưng là nàng còn không có chạy tới, thanh âm liền đã từ phương xa truyền tới. Máy bay, ta máy bay, ta máy bay đâu? Tiểu nữ hài từ bàn tay lớn màu đen bên trên xuống tới thời điểm, liếc mắt liền chăm chú vào này cái kim loại trên vỏ trứng rồi. À! Tìm được, ta máy bay. Sira còn là lần đầu tiên nghe thấy cái danh từ, hỏi Sally. Máy bay? Là cái gì? Sally chỉ vào kia kim loại trứng. Một thanh thổi phồng lên. Nàng lấy tay ở phía trên gõ một cái, kim loại trứng lập tức chấn động lên, đuan đung biến thành một chiếc dương cánh đến mấy mét phi hành khí. Thân thể nho nhỏ, nâng lên to lớn máy bay lại không chút nào tốn sức. Thần nói, cái này đồ vật gọi máy bay. Các ngươi đều không cần, kia chính là ta rồi. Sira đem máy bay cho Sally, nhưng là đối nàng nói, Sally, đây là người khác đồ vật. Sally vui vẻ loay hoay bản thân lớn đồ chơi, trả lời Sira nói. Thần ban cho hắn mặt khác một chiếc, sở dĩ cái này thuộc về ta. Sally thích vô cùng cái này đồ vật. Nàng mặc dù sẽ không mở, nhưng lại có một loại khác cách chơi. Sally giơ phi hành khí, từ thuyền khoang thuyền tầng 2 ghé qua mà qua, trong miệng còn mô phỏng lấy phát ra gió sát qua thanh âm. Hô hô! Chỉ là nói như thế nào đây? Lớn như vậy cái phi hành khí, cùng nàng bây giờ hình thể thật sự là không quá phối hợp. Mà lại như vậy một cái lớn cục sắt bị nàng một cái tay dễ dàng giơ lên, đối với người thường mà nói thật sự là có chút dọa người. Bất quá Sally tại thuyền trong khoang thuyền mạnh mẽ đâm tới, phi hành khí lớn như vậy cái đầu, rất nhanh liền xuất hiện vấn đề. Loảng xoảng. Chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến nổ vang một tiếng. Tủ chứa đồ như là quân bài domino một dạng ngã lật thành một mảnh. thần thoại chi linh Vararun lập tức gấp gáp, bóng dáng của nàng khoảnh khắc biến mất, đi tới ra máy bay họa địa phương. Có thể nhìn thấy một nháy mắt nàng làm rất nhiều động tác. Ông đầu, nâng cái cằm. Thân thể nhanh chóng tả hữu lay động, chân thay nhau dẫm lên mặt đất. Nàng nhìn máy bay nện xuống đất phi thường đau lòng, nhưng lại đứng tại chỗ không dám động đậy, bởi vì tạo thành đây hết thảy là sinh mệnh chúa tể thần minh. Tóm lại, rất ủy khuất. Sally từ một mảnh hỗn độn bên trong bò ra tới, gãi gãi đầu. À, nơi này quá nhỏ. Lúc này Sira đi tới, nàng vung tay lên, hết thảy liền lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nó là bay ở bên trên bầu trời, ở đây bay đương nhiên quá nhỏ. Mà lại Sally, Vararun thế nhưng là rất bảo bối thân thể của hắn, ngươi không nên đem nơi này đụng hư rồi. Vararun không nói gì, lại không ngừng bãi động hai tay. Biểu thị không có. Sira lôi kéo Sally tay, cùng nhau đi về phía tầng tiếp theo. Thần thoại chi linh Vararun lại tại nguyên địa, thận trọng xem xét cái này máy bay họa hiện trường, tra tìm nếu không phải là bị xô ra cái gì giấu. Thẳng đến nhìn thấy một điểm vết cắt cũng không có, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tầng thứ nhất trong đại sảnh, nhân tái thần cái bóng đột nhiên ngưng kết, xuất hiện ở lò sưởi trong tường trước trên ghế. Nàng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, vậy từ thời gian phía trên chiều không gian bên trong trở về. Mà lúc này đây Sira cùng Sally hai người một đợt đến đại sảnh, bọn hắn muốn đem tàu ngầm thăng lên, tựa hồ chuẩn bị lên bên trên hít thở không khí. Sira cái thứ nhất chú ý tới Doãn Thần, lập tức hướng phía nơi này nhìn lại. Thần! Ngài tỉnh rồi. Sira lại nói tiếp đi, phía dưới cảnh sắc mặc dù tốt nhìn, nhưng là quá âm trầm, chúng ta chuẩn bị đi lên xem một chút. Sally thì phải trực tiếp rất nhiều, nàng dùng tên nhỏ con bưng lấy cái máy bay lớn, cả người cái bóng đều bị che ở, chỉ có thanh âm từ phía dưới truyền đến, phải đi bên ngoài thả cơ. Nàng lời này cảm giác là đem máy bay làm thành phong tranh, hoặc là chuẩn bị trực tiếp đưa nó xem như máy bay giấy đẩy đi ra. Nhân tái thần nhìn xem Sally vừa mới lấy được lớn đồ chơi, đứng dậy nói. Sally! Ngươi cầm người khác đồ vật, có chuẩn bị kỹ càng trả giá cái gì không? Sally lập tức đem máy bay lớn bỏ qua một bên, nhìn xem Doãn Thần. Thần ngươi không phải cho hắn mặc khác một chiếc máy bay lớn sao? Hắn sao có thể còn muốn đồ vật? Gia hỏa này lòng quá tham. Doãn Thần cầm lên cái chén ở trên bàn, uống một ngụm trà nhài. Đó là ta cho. Ngươi chuẩn bị cho ta chút gì đâu? Sally thế nhưng là luôn luôn đều là tại Doãn Thần nơi này người có quyền đặc biệt cầm, cho tới bây giờ liền không có cấp qua cái gì đồ vật. Bây giờ nghe Doãn Thần hỏi nàng muốn đồ vật, nàng lập tức đè xuống miệng túi của mình. Sally rất cảnh giác, lập tức trở về nghĩ đến bản thân có cái gì bảo bối, cũng không thể bị cầm đi. Nhưng là nghĩ nghĩ, cảm thấy mình giống như cái gì cũng không có, có đồ vật đều là từ nhân tái thần cùng Sira, cùng với tiểu yêu tinh nơi đó cầm về. Nàng dùng sức bày biện đầu, cùng Doãn Thần nói. Ta không có thứ gì, ta lại không phải yêu tinh, có thể biến đồ vật ra tới. Ta cái gì cũng không có, có thế nghèo. Nhưng là nói, nàng phát hiện mình thật sự chính là cái này dạng. Nàng lập tức méo miệng ba, không vui, các ngươi đều có thể biến đồ vật, chỉ ta cái gì đều biến không được. Doãn Thần lúc này mới nói ra chân chính ý nghĩ cùng nguyên nhân. Vậy liền sớm cho bọn hắn mở cửa ra đi. Xua tan hắc phong bạo, liên tiếp thế giới bên ngoài. Sally lập tức để tay xuống, mặt mày hớn hở. Bởi vì cái này quá đơn giản, chỉ ít đối với nàng tới nói là như vậy. Vậy ta để các nàng đem cửa mở ra. Không đúng, các nàng căn bản cũng không có biện pháp mở ra đại môn, thật sự là thật không có hữu dụng. Hay là ta tự mình đi đi. Tàu ngầm nổi lên mặt biển, cửa khoang mở ra về sau ba vị trí cao thần minh đi lên tàu ngầm phía trên nhất. Nơi xa gió bão càng quét, mà ở cái này một khối địa phương lại là ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Tự hồ cả kia chút quỷ dị tầng mây, cũng không dám che chắn chí cao thần minh ánh mắt cùng trên không. Đứng tại tàu ngầm phía trước nhất, Sally từ bản thân lễ phục màu đen bên trong lấy ra bản thân cái còi. Sau đó bảo bối xoa xoa. Nhét vào miệng của mình. Lãm nhảm chúa tể thần minh sinh mệnh chi mẫu thổi lên cái còi. Cái còi cũng không có cái gì quá mức đặc thù lực lượng, nhưng là bởi vì thổi lên nó chính là Sally, sở dĩ tình huống cũng không vậy. Một cổ lực lượng vô hình từ tàu ngầm chung quanh, truyền lại hướng về phía bốn phương tám hướng. Mà lại tự hồ đang vô hạn truyền xuống tiếp. Uy áp kinh khủng giáng lâm ở toàn bộ rút đảo lớn cùng với chung quanh phạm vi càng rộng lớn hơn hải vực, phía dưới mặt đất bảy vị rút cự thần cùng nhau nghe được các nàng chủ nhân kêu gọi. Kia như ẩn như hiện, tại rút đảo lớn chung quanh ngưng kết ra khủng bố hắc ám cự thần hình bóng huy động các nàng xúc tu. Đỉnh thiên lập địa cự ảnh, hiển hóa ra một loại lại một loại dọa người tới cực điểm tư thái. Đó chính là sinh mệnh bán thần, tên là Trúc Thần Linh. Tên là Sa Lơ Hải yêu Trúc cự thần đem lực lượng thu hồi biến cả phía dưới, chìm vào bắc phương đại hải rảnh biển bên trong. Kia tiêu tán lực lượng một lần nữa thu thập, cùng băng phong cao nguyên thủy mạch nối liền với nhau, trở thành một cái tuần hoàn. Bên trên bầu trời mây đen hóa thành mưa to gió lớn, trực tiếp rót vào trong biển rộng. Vô cùng vô tận bọn quái vật cũng theo đó một đợt, tiến vào bắc hải to lớn rảnh biển bên trong. Có rút cự thần thì khống chế lực lượng triệt để thoát khỏi mặt biển. Tại rút đảo lớn đông bộ một khối khu vực biến thành có thể di động mưa xối xả cùng lôi đình bên trong không biết bao nhiêu kinh khủng tồn tại đang ngọ ngoại, bọn chúng có thể tùy ý triệu hoán lôi đình cùng phong bạo, là phạm nhân trong mắt thần phạt. Mà lực lượng của bọn chúng cũng cùng lôi đình đầm lầy nối liền cùng một chỗ. Liên tục không ngừng từ trong biển rộng hấp thu hơi nước, đến thay toàn bộ rút đảo lớn hình thành mưa xuống. Phương Nam trong biển rộng dâng trào ra một tòa lại một ngọn núi lửa phun trào chế tạo ra một tòa lại một tòa hoàn toàn mới mini đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia cùng núi lửa bản thể, chính là dung nham cự quái cuốn thuộc. Tiến vào những này bên trong hòn đảo nhỏ có thể sẽ đụng phải kỳ ngộ, cũng có thể là một đi không trở lại tử vong lữ đồ. Tại kia tiếng còi phía dưới. Toàn bộ trong biển rộng các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp. Rút cự quái đối với lực lượng lực khống chế bắt đầu không ngừng tăng cường, đưa các nàng kia mất khống chế về sau tràn ngập không biết bao nhiêu vạn dặm khủng bố thần lực, một lần nữa thu thập ngưng kết. Tùy theo mà đến, là bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm gió bão chậm rãi bị áp chế xuống dưới. Rút cự quái cũng ở đây cái còi trấn an bên dưới, tiến vào sâu nhất ngủ say. Thông hướng thế giới bên. Ngoài thông đạo mở ra. Nhưng là vùng biển này vẫn là phi thường khủng bố. Vô số không biết nguy hiểm giấu ở tiêu tán phong bạo bên trong, vậy vẻn vẹn chỉ là ẩn tàng. Gió bão là tiêu tán, nhưng là kia hình thành phong bạo lực lượng lại không phải biến mất, mà là thay đổi một loại phương thức ngưng tụ lên. Những cái kia kinh khủng quái vật chỉ là từ bên ngoài lui vào đến trong chỗ tối, lâm vào ngủ say. Một khi có người dám quấy rầy bọn chúng ngủ say, người kia sẽ gặp kinh khủng nhất trừng phạt. Chỉ có những cái kia dũng cảm nhất người, những cái kia có can đảm hướng không biết cùng thần bí khởi xướng khiêu chiến người. Mới có thể xuyên qua mảnh này biến cả, tìm kiếm được chân chính thông hướng thế giới bên ngoài con đường. Mà bọn hắn vậy sẽ thành tương lai tên ghi vào sử sách truyền kỳ. Tàu ngầm phần đầu phía trên. Sally buông xuống cái còi, giấu đi. Sau đó phủi tay. Hướng về thân mang bạch bào tạo vật chủ lộ ra tiếu dung. Được rồi. Một bộ ngươi xem, ta lợi hại không bộ dáng. Sally một mặt đắc ý, dùng cái còi là được rồi, dùng ta vạn vật mẫu ốc sợ đem bọn hắn làm cho sợ hãi. Cũng có khả năng, không chỉ là dọa sợ đơn giản như vậy. Mà tới mà đến, là cả thế giới đều chấn động rồi. Không riêng gì rút đảo lớn. Còn có rút đảo lớn bên ngoài địa phương. Rút đảo lớn. Biển cát vô tận ma uyên trong vương thành. Vừa mới đưa đi lôi lần thứ hai lữ hành ma linh nhóm, không ít thường xuyên sẽ còn tại trên tường thành nhìn về phương xa. Bọn hắn không muốn nhìn thấy lôi lại một lần không công mà lui, nhưng là lại lo lắng hơn không nhìn thấy lôi trở về. Ma uyên vương thành nhân tái thần điện bên trong, Elena ngay tại hướng nhân tái thần cầu nguyện. Hất lên áo choàng con rối hình người quỳ xuống đất hợp tay, mũ trùng bên dưới trùng điệp huyễn mặt giờ phút này cùng nhau nhắm mắt lại, hướng tạo vật chi thần thổ lộ hết tiếng lòng của mình cùng cầu nguyện. Nhân tái thân. Chí cao vô thượng tạo vật chủ, mời ngài phù hộ ma uyên dân, phù hộ trí tuệ chi vương đến đức lợi cơ hậu duệ. Cảm tạ ngài ban cho chúng ta mới kỳ tích, chỉ dẫn lôi tìm được tương lai. Ở nơi này kỷ nguyên, mời ngài cho chúng ta mới chỉ dẫn. Nàng mặc dù ngoài miệng không nói cái gì, người trước luôn luôn biểu hiện được cao ngạo lại lạnh lùng, giống như một cái có được sắt thép chi tâm kỵ sĩ. Nhưng là bí mật, nàng vẫn là sẽ vì Lôi lo lắng. Ma linh chi thần Elena chính cầu nguyện, đột nhiên nàng cảm giác được cái gì, mở mắt. Nàng mặc qua ma linh lĩnh vực, tiến vào trong hiện thực nhân tái thần điện bên ngoài. Đưa ánh mắt về phía xa xôi biến cả. Xảy ra chuyện gì? Ma linh chi thần triển khai linh tính, liền thấy kia chân thật phát sinh một màn. Nàng nhìn thấy toàn bộ thế giới biến thành hắc ám, gần gũi vô hạn sinh mệnh thần lực gánh chịu lấy rút đảo lớn, lấy rút đảo lớn làm trung tâm tiêu tán đi ra lực lượng biến thành vô cùng vô tận gió bão. Nhưng là giờ phút này, nàng có thể cảm giác được bao khỏa kia ở toàn bộ rút đảo lớn khí tức khủng bố ngay tại biến mất. Từ bên ngoài phía trên lui hướng chỗ tối, đầu đầu cũng có hắc ám lực lượng ngay tại nhường ra một đầu thông hướng ngoại giới con đường. Đây là Elena ngẩng đầu, liền thấy bảy vị cự thần lực lượng ý chí hiển hóa. Cái này đến cái khác che khuất bầu trời cái bóng, có kéo dài đến vô tận không trung thực vật, có dụ đóng triển khai che đậy thương khung cự ảnh, có bốc lên biến cả thân dài không nhìn thấy cuối thần linh. Bảy vị cự thần cao cao tại thượng, lực lượng bao phủ nhân gian. Là sinh mệnh chi mẫu mệnh lệnh các nàng tổ kiến ra tòa này đảo lớn, thủ hộ lấy tòa này hậu hoa viên cùng kỷ nguyên thứ hai sinh mệnh khởi nguyên chi địa, đưa các nàng ở lại nhân gian. Mà bây giờ, sinh mệnh chi mẫu lại lần nữa phát ra thần dụ. Elena ngẩng đầu nhìn xem cự thần hình bóng, đổi qua một vòng đảo mắt toàn bộ rút đảo lớn chung quanh. Cuối cùng, nàng ánh mắt xuyên thấu bảy vị cự thần sau lưng, thấy được lực lượng kia che đậy toàn bộ thế giới, nuốt nhật thực tháng ma thần. Giờ này khắc này, kinh khủng kia ma thần tựa hồ động. Hắn dọa người ánh mắt từ vô cùng chỗ cao rủ xuống, rút bảy thần đồng thời thu liễm lại tất cả lực lượng, nhu thuận được giống như một chỉ ấu thú, tại đối phương lực lượng bên dưới rung lẫy bảy. Nàng kia thôn phệ thái dương hai tay rơi xuống, ấn về phía nhân gian hải dương. Gió bão vì đó dừng lại. Cự thần vì kia chúa tể chi lực mà nghẹn ngào. Mà ma linh chi thần Elena mặc dù là lực lượng kinh khủng kia cảm thấy kinh hãi, nhưng là lại cảm thấy vốn nên như vậy, bởi vì kia là sinh mệnh chúa tể. Sinh mệnh chi mẫu xua tan gió bão. Ma linh chi thần Elena lập tức biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng càng biết hiểu sau lưng nó ý nghĩa. Sinh mệnh chi mẫu xuất hiện ở nhân gian, làm ra dạng này thần dụ, thân là tạo vật chủ trưởng nữ nàng nhất định là thuận theo kỳ chí cao vô thượng vĩnh hằng tinh thần ý chí. Vậy đại biểu cho Orang trước đó lời nói toàn bộ đều là thật sự, tạo vật chủ hiện tại thật sự ngay tại nhân gian. Nhân tái thân. Ngài quả nhiên một lần nữa phủ xuống. Elena nhớ tới cái trước kỷ nguyên, tạo vật chủ hành tẩu nhân gian truyền thuyết vẫn là tại thần ban cho thời đại. Kia là trí tuệ chi vương đến đức lợi cơ thời đại, cũng là nhân tái thần đối người ở giữa nhất cuốn chú ý thịnh nhất thời đại. Là bởi vì ngài đối cái này kỷ nguyên cảm giác được hài lòng, cảm nhận được chờ mong sao. Trong lúc nhất thời, đối mặt với kia không ngừng tản đi hắc phong bạo. Elena đột nhiên cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy hy vọng, đối với cái này một cái kỷ nguyên tràn đầy chờ mong. Nàng nhớ lại Lôi lời nói. Kia tràn đầy hy vọng cùng tương lai phát biểu. Nếu như không phải là vì sinh tồn, như vậy thì vì mộng tưởng mở ra mở tương lai đi. Mà linh nhất tộc tương lai, có lẽ ngay ở chỗ này. Kỷ nguyên này, chúng ta không còn cần lại vì sinh tồn mà giãy giụa, không cần lại vì tương lai mà bàng hoàng. Chúng ta chỉ cần dũng cảm hướng về phía trước, đi sáng tạo hết thảy. Chúng ta có thể là nhà mạo hiểm, có thể là nhà phát minh, chúng ta có thể tận tình đi làm chúng ta muốn làm hết thảy. Làm chí cao vô thượng nhân tái đều giáng lâm nhân gian, đối cái này kỷ nguyên ném xuống ánh mắt mong chờ thời điểm. Thế giới này nhất định sẽ đáp lại nàng chờ mong. Elena lộ ra tiếu dung, nàng giờ này khắc này thấy được ma linh nhất tộc tương lai. Ma linh nhất tộc sẽ trở thành nhà mạo hiểm cùng nhà phát minh, trở thành thăm dò tương lai văn minh sao? Cái trước kỷ nguyên chúng ta tại sinh tồn bên trong dãy dùa, cái này kỷ nguyên chúng ta sẽ thành chân chính vĩ đại văn minh. Ma linh nhất tộc không thể kế thừa ma uyên dân huyết mạch, nhưng lại thừa kế ma uyên văn minh nội tình, ở tại trên bờ vai đi hướng tương lai. Nhật xuất sơn mạch. Bầu trời kỳ tích vườn hoa. Thác nước chảy xuôi thẳng xuống dưới, tại đại lượng dục vọng chi chén người ủng hộ bên trong. Ngân y cổ lão thần linh đứng tại thải hồng thụ bên dưới. Dục vọng cùng luyện kim chi thần Doãn Ngói nhìn qua phương xa, đưa ánh mắt về phía phương xa biến cả, nhìn về phía kia rộng lớn vô ngần không biết xanh thẳm. tận mắt thấy nhân tái thần giải khai toàn bộ rút đảo lớn trói buộc. Cùng lúc đó, nàng cũng nhìn thấy kỷ nguyên thứ hai tương lai quỷ tích. Chí cao thần minh mở cửa. Thuộc về biến cả thời đại đến. Vượt qua vô tận biến cả, ở một tòa khác đại lục phía trên. Lô vây bán đảo phía trên, biển mây bên trên tri thức chi quốc. Chân lý chi môn vị kế tiếp tam diệp người u hồn cũng nhìn thấy một màn này. Cửa mở ra rồi. Đáng tiếc, thần ngủ say. Polyc vươn tay, trên mu bàn tay lộ ra chân lý ấn ký. Nhưng là ta còn tại. Trên biển lớn, Lôi Thao Túng hoàn toàn mới phi hành khí xuyên qua tại trong tầng mây, tòa này kỳ tích đạo cụ một khi bay vọt trên tầng mây liền sẽ phát động năng lực đặc thù, mở ra mộng cảnh lĩnh vực. Hắn kéo lấy thải quang xuyên qua biển mây, lôi ở phía trên loay hoay các loại phi hành tư thế. Tại lôi chỗ ngồi phía sau ngồi một cái pha lê sát đầu to ma linh, máy bay đằng sau còn dẫn dắt một cái xinh đẹp con diều, vậy đồng thời bị bao khỏa tại mộng cảnh lĩnh vực bên trong. Bay thật lâu, phương xa lại lần nữa xuất hiện hắc phong bạo. Lôi lập tức làm xong điều chỉnh, quay đầu đối số 2 cùng số 3 hô to. Chuẩn bị xong chưa? Muốn đi vào gió bão biển rồi. Số 2 giống như đang ngủ gà ngủ gật, lắc lắc lồng thủy tinh bên trong hỏa diễm, hai con pha lê tay đè chặt đầu óc của mình sát. À! Nhanh như vậy đã đến. Con diều ma linh truyền đến thanh âm, bay đi, nếu như tái xuất chuyện các ngươi liền ông lấy ta. Ta còn có thể mang theo các ngươi bay trở về. Lôi cười ha ha, lần này chắc chắn sẽ không. Con diều ma linh hỏi, lần này nhất định có thể bay ra ngoài sao? Lôi sờ sờ hắn mới phi hành khí, coi như không bay ra được. Chúng ta cũng có thể trốn ở mộng giới bên trong, tích lũy được rồi khí lực lại trở lại hiện thực tiếp lấy bay. Mặc dù lôi bị mất trước đó chế tạo luyện kim phi hành khí, nhưng là hắn lại lập tức tìm về đã từng kỳ tích đạo cụ phi hành khí. Mà cổ này phi hành khí, rõ ràng thích hợp hắn hơn, càng thích hợp dùng để thám hiểm cùng bay lượn. Là hắn lữ hành cùng mạo hiểm tốt nhất lợi khí. Có được có mất ở giữa, tự hồ có ai tại chỉ dẫn lấy hắn hướng về phía trước. Rega rất nhanh liền xông về màu đen phong bạo bên trong, tất cả mọi người nhấc lên 12 phần tinh thần. Phi hành khí không ngừng gia tốc, nhưng là một cái chuyện kỳ quái xảy ra. Bọn hắn thật nhanh xông về phía trước. Nhưng là kia hắc phong bạo nhưng thật giống như từ đầu đến cuối cùng bọn hắn duy trì một khoảng cách, bọn hắn sử xuất tất cả khí lực cũng không có đuổi kịp kia hắc phong bạo. Ba vị ma linh toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thẳng đến sau khi dừng lại, lôi tỉ mỉ quan sát mới hoàn toàn minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắc phong bạo tán đi rồi. Lôi cùng số 2 số 3 đầu tiên là một mảnh trầm mặc, ngay sau đó lôi cùng số 2 phát ra reo hò. Con diệu ma linh bao quanh bọn hắn đảo quanh. Mặc dù bọn hắn đã làm tốt ứng đối phương pháp cùng chuẩn bị, nhưng là nghĩ đến kia hắc phong bạo khủng bố, còn có những cái kia phong bạo bên trong nghĩ lại dọa người bọn quái vật vẫn là sẽ không tự chủ được đánh rùng mình. Giờ phút này có thể không trực diện những này kinh khủng tồn tại nhóm, đương nhiên là tốt nhất. Reo hò bên trong, lôi mạo hiểm tiểu đội phi tốc xuyên qua bầu trời, gia tốc hướng về phương xa tiến lên. Bọn hắn cũng không biết hắc phong bạo là lâm thời tán đi, vẫn là sẽ một mực biến mất. Càng không biết tình huống này có thể duy trì bao lâu. Bọn hắn có thể làm. Chỉ có mau chóng lao ra, không lãng phí một chút thời gian cùng cái này cơ hội tuyệt hảo. Mà lôi không nhìn thấy, ở phía xa trên biển lớn trồi lên một chiếc kỳ quái đồ vật. Mấy cái thân ảnh đứng tại trên đó, ngay tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Sally vừa mới xua tan hắc phong bạo, giờ phút này đang đem nàng lớn đồ chơi máy bay xem như máy bay giấy một dạng ném ra ngoài đi, nhìn xem nó tại thiên không bên trong xoay quanh. Mà Sira đứng tại doãn thần bên người, nhìn xem lôi bay về phương xa bóng lưng. Thần! Bọn hắn vậy mà muốn bay đến chỗ mặt trời mọc đâu? Cái mục tiêu này tại chí cao thần minh trong mắt xem ra có chút buồn cười. Bởi vì xưa nay không là cái gì Thái Dương từ Đông Phương dâng lên, mà là thế giới này tại tự chuyển. Thế giới này tất cả mọi người, bao quát những người kia ở giữa thần linh đều coi là mặt trời là từ đông phương dâng lên. Thậm chí có người cảm thấy chỉ cần dọc theo phía đông đi thẳng, liền có thể tới gần Thái Dương. Nhưng là Sira cảm thấy loại này lý tưởng cùng mục đích mặc dù có chút mộng ảo cùng khó mà chạm đến, nhưng là loại này đuổi theo hư ảo mộng tưởng cảm giác, lại làm cho người cảm thấy lãng mạn. thân mang bạch bào tạo vật chủ mắt thấy cùng biển mây cũng thành một tuyến phi hành khí. Tại quang ảnh phía dưới dần dần đi xa. Hắn sẽ không đến chỗ mặt trời mọc, nhưng là sẽ tìm tới mặt khác một chút đồ vật. Lôi mạo hiểm tiểu đội sẽ một mực hướng phía đông phương bay đi. Bọn hắn biết bay ra gió bão biển, đã tới từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua hải vực, sau đó lại xuyên qua kia phiến hải vực. Chỉ là, hắn làm sao lại không nghĩ đến, thế giới này là một cầu. Hắn liều mạng hướng phía đông bay đi, lại cuối cùng bay đến hiện tại trong mắt mọi người mặt trời lặn tây phương. Nơi đó là Dực Nhân chỗ Quang Minh chi địa. Dực Nhân từ sinh ra đến nay không ngừng hướng phía tây phương di chuyển. Cuối cùng đến quê hương. Một cái không ngừng nhắm hướng đông, một cái không ngừng về phía tây. Cuối cùng lại tại cùng một nơi hội tụ,